Chương 5591, Nhị phẩm thần hoàng. Ha ha ha ha, rốt cục mở mày mở mặt một lần, Long Trần nhìn đến bằng vào một kích này, liền dọa đến chúng địch nhân sợ chết khiếp, chính mình cũng muốn bị sự bá đạo của chính mình phong tư cho nghiêng đổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một đạo thiên mạch long khí gia trì, hắn tinh thần chi lực, vậy mà đạt đến mức tùy tâm sở dục, thiên mạch long khí, phản phất là xen vào hắn trong đan điền tinh thần chi hải, cùng trên chín tầng trời tinh thần chi hải mối quan hệ, nhưng lại độc tồn tại trên thế giới. Có nó tại, Long Trần có thể thông qua nó vận dụng thiên địa lực lượng cùng đan điền tinh thần chi lực, đồng thời cũng có thể đơn độc vận dụng lực lượng của nó. Long Trần liền là vừa vặn đo thử một chút lực lượng của nó, mà bị càng không đỉnh cảnh cáo, hiển nhiên lực lượng của nó, tốt nhất đừng đơn giản vận dụng. Lần này cũng coi là ngươi vận khí tốt, có vị kia cửu tinh truyền nhân giúp ngươi làm nền, trên thực tế, loại này mở long phương thức, là các ngươi cửu tinh nhất mạch đặc hữu truyền thừa, càng không đỉnh nói. Ngay sau đó càng không đỉnh nói cho Long Trần, tại hỗn độn thời đại cửu tinh nhất mạch mở ra thiên mạch long khí, tốt nhất phương thức, cũng là có chí cường giả dùng chính mình bản nguyên chi lực, trợ giúp tiếp theo thế hệ đến ngưng tụ thiên mạch long khí, bởi vì cửu tinh nhất mạch quá mức cường đại, chỉ dựa vào hấp thụ thiên địa lực lượng, ngưng tụ thiên mạch long khí quá trình quá mức dài dằng dặc, cho nên, loại phương thức này là bọn họ lý tưởng nhất phương thức. Tuy nhiên, tính là không có người trợ giúp, chính mình tuy nhiên cũng có thể ngưng tụ thiên mạch long khí, nhưng là quá trình kia thực sự quá buồn tẻ. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần cửu tỉnh bá thể quyết tu luyện phương thức cùng người khác khác biệt, hắn cần tiêu hao năng lượng to lớn hơn. Cửu tỉnh nhất mạch cường giả điều dắt, thường thường là nhân hoàng cấp cường giả diều dắt phổ thông thiên thánh, thế mà Long Trần vô cùng đặc thù, thanh y thân là thần hoàng cường giả, cái này tinh thần chi hải càng là dung hợp nàng vô tận bản nguyên chỉ lực. Nếu như là phổ thông cửu tỉnh truyền nhân, đầy đủ ngàn vạn người đồng thời tiến giai, mà Long Trần chỉ là vừa mới miễn cưỡng ngưng tụ ra thiên mạch hình thức ban đầu mà thôi, đầu này thiên mạch còn xa xa không có đạt tới viên mãn cấp độ. Long Trần đầu này thiên mạch long khí, không chỉ rút khô đi hổ thủy chi lực, càng đem một phương thế giới này thiên mệnh chi lực toàn bộ rút khô, có thể nói, Long Trần tiêu hao, liền càng không đỉnh đều bị giật nảy mình, chỉ bất quá, nó không có nói ra mà thôi, khủng bố như thế tiêu hao. Vậy mà chỉ ngưng tụ ra một đầu nhỏ như vậy ấu long, thì lên nó đều kinh ngạc. Khó trách ngài không cho ta ngưng tụ thiên mạch long khí, nguyên lai ngài đã sớm biết thanh y ở chỗ này à. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, càng không đỉnh không còn gì để nói, nó trước đó vẫn luôn đang bế quan, làm sao có thể biết thanh y ở chỗ này. Nó chỗ lấy, không cho Long Trần ngưng tụ thiên mạch long khí, là bởi vì chung quanh thiên mệnh chi lực quá mức mỏng manh, ngưng tụ cũng là uống phí sức lực, lãng phí thời gian. Nó là muốn Long Trần tìm tới một cái nơi thích hợp mà thôi. Chỉ bất quá, ai biết Long Trần đánh bậy đánh bạ sẽ đi tới nơi này, bất quá, hết thảy đều đã phát sinh, lại nói cái khác cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao kết quả là tốt, cái kia hết thảy đều là tốt. Đúng tội, tiền bối ngài nhìn ta thu phục gia hỏa này, loại tại cái gì thực lực cấp bậc, Long Trần đối càng không đỉnh nói. Long Trần trong miệng gia hỏa này, chỉ là tại linh hồn không gian bên trong bị phong ấn lục giác tà văn, có thể nói, loại trừ ngưng tụ ra thiên mạch long khí bên ngoài, đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Nếu như dựa theo hỗn độn thời đại tiêu chuẩn mà nói, hắn lúc này cần phải tại nhị phẩm thần hoàng tả hữu. Càng không đỉnh nhìn mấy lần sau nói. Nhị phẩm thần hoàng, yếu như vậy. Long Trần không khỏi có chút thất vọng, phải biết, gia hỏa này trước đó thế nhưng là hấp thu vô số cường giả tinh huyết a. Yếu. Ngươi phải hiểu rõ, ta nói chính là hỗn độn thời đại tiêu chuẩn, liền giống với ngươi tiến vào thiên mạch huyền cảnh trước, ngươi khả năng tưởng tượng nơi này thiên mạch long khí cùng ngoại giới thiên mạch long khí có bao nhiêu chênh lệch a? Càng không đỉnh tức giận nói, đi qua càng không đỉnh kiểu nói này, Long Trần nhất thời minh bạch, bất quá, rất nhanh hắn lại mê mang, hắn lại không thấy qua hỗn độn thời đại thần hoàng cường giả, lại làm sao biết nó mạnh bao nhiêu, như thế nói cho ngươi đi, nếu như không cần Long Cốt Tà Nguyệt mà nói. Tính là nó đứng đấy bất động, lấy người trước mắt lực lượng, không cách nào hủy đi nó. Nó trước mắt lực sát thương, tại ngươi gấp trăm lần trở lên, có thể nói, lần này ngươi là nhặt được bảo bối. Càng không đỉnh nói. Gấp trăm lần trở lên, Long Trần nghe được cái số này, nhất thời trong lòng cuồng loạn, vậy hắn chẳng lẽ có thể tại thiên mạch huyền cảnh bên trong sông pha. Có điều, loại này khôi lỗi chung quy là mưu lợi mà thôi, nếu như gặp phải đồng dạng tinh thông khôi lỗi chi thuật người. Rất dễ dàng bị bắt được người nhược điểm phá đi, ngươi đừng quá mức ỷ lại tại nó, càng không đỉnh nhắc nhở. Long Trần gật gật đầu, đánh sắt còn cần tự thân cứng, hắn luôn luôn đối với mấy cái này ngoại lực đều nắm giữ cảnh giác thái độ. Ngươi tỉnh thần long mạch là vô cùng cường đại, nhưng là, đồng dạng, nó cũng có thiếu hụt trí mệnh, cái kia chính là tiêu hao quá mức khủng bố. Bây giờ, lực lượng nguyên thủy đã ngưng tụ xong thành, kế tiếp là đem đầu này thiên mạch long khí, bồi dưỡng đến cực hạn, mới có thể ngưng tụ ra đầu thứ hai thiên mạch long khí. Càng không đỉnh nói, bây giờ những cái kia bảo vật nhóm, cơ bản đều che giấu, mà tuyệt thế chí bảo là sẽ không ẩn tàng. Nếu là tuyệt thế chí bảo, tự nhiên sẽ thụ thiên địa khí vận gia trì, nó vị trí, cũng tất nhiên là phong thủy bảo địa. Tiếp đó, mục tiêu của ngươi vô cùng đơn giản, cũng vô cùng rõ ràng, cái kia chính là nơi nào có bảo vật, liền hướng chỗ đó chui, có thể đoạt bảo liền đoạt bảo, đoạt không được bảo, liền đoạt thiên địa khí vận cùng thiên mệnh chỉ lực, tóm lại, làm thế nào đều không lỗ. Nghe đến đó, Long Trần nhất thời minh bạch, cảm tình càng không đỉnh mỗi một bước đều cho hắn tính toán kỹ, căn bản không cần hắn phí đầu óc, trong lúc nhất thời, nội tâm đối càng không đỉnh càng phát ra cảm kích, lời nói này ta liền không thích nghe, cái gì gọi là có thể đoạt liền đoạt. Dưới gầm trời này còn có chúng ta đoạt không được bảo bối a. Long Cốt Tà Nguyệt phách lối nói, hiển nhiên, lần nữa sau khi đột phá Long Cốt Tà Nguyệt càng thêm bá đạo, chỉ bất quá, lúc này nó tự hồ hiểu được một số thu liễm. Long Trần tại trên người của nó, tự hồ không cảm giác được quá nhiều biến hóa, không giống yêu tháng đỉnh cùng phiên thiên ấn biến hóa là khổng lồ như vậy. Hắc hắc, lời này ta thích nghe, bảo vật ta muốn, khí vận ta muốn, thiên mệnh chỉ lực ta cũng muốn, ngươi là của ta vẫn là của ta, tổng tất cả đều là của ta. Long Trần cười hắc hắc, tham lam bản tính lộ rõ, lúc này thời điểm không phát tài, chờ đến khi nào, phải phía trước, khí vận ba động đến kịch liệt. Khẳng định có bảo vật, đi. Long Cốt Tà Nguyệt cũng không quay lại về hỗn độn không gian, cứ như vậy treo ở Long Trần sau lưng, chỉ huy Long Trần nói, ta đi, ngươi đều có thể cảm ứng được khí vận ba động rồi. Long Trần lấy làm kinh hãi, Long Cốt Tà Nguyệt cái gì thời điểm có năng lực như thế rồi? Nó là cảm ứng được huyết tinh chi khí, càng không đỉnh nhắc nhở. Ai cần ngươi lo? Nhanh đi về dưỡng ngươi già đi đi, Long Cốt Tà Nguyệt bị vạch trần. Nhất thời giận dữ, nó thường xuyên mắng càng không đỉnh cái gì không sống làm, một bộ chờ lấy người khác dưỡng lão đưa ma bộ dáng, càng không đỉnh cũng không tức giận, cứ như vậy quay trở về hỗn độn không gian, nó quanh thân phù văn đang lưu động chậm chậm, cũng không biết nó chuẩn bị làm những gì. Đừng cả những cái kia lén lút thủ đoạn, chúng ta liền đi giết như thế, bạo lực quét ngang, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, tốt mắt thấy Long Cốt Tà Nguyệt hăng hái. Long Trần cũng theo nhiệt huyết sôi trào, thiên mạch huyền cảnh bên trong tàng long ngọa hổ, hôm nay, liền nhìn xem ai mới thật sự là rồng. Hô Long Trần thân hình thoát một cái, đã giống như một đạo tia chớp bay đi. Chương 5592, Long Trần điều kiện. Giết! Dãy núi lượn lờ, thân ảnh vô tận, tiếng trống giận dữ vang vọng đất trời, chỉ thấy một đội do mấy chục triệu người tộc cường giả tạo thành đội ngũ, tại hướng vô biên vô tận ma tộc đại quân phát động trùng phong. Làm Long Trần lúc chạy đến, liền thấy cái này làm cho người rung động một màn, cái kia mấy ngàn vạn cường giả, nhìn phục sức do bảy tám cái thế lực tạo thành, người cầm đầu, lại là một vị đầu buộc đuôi ngựa, tay cầm trường thương mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này dung mạo mỹ lệ, ăn mặc già dặn, cho người ta một loại tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày râu cảm giác, khiến người ta nhìn lên một cái liền sẽ thích nàng, tín nhiệm nàng. Nàng quanh thân tám đạo thiên mạch long khí cuốn quanh, sau lưng dị tượng lưu chuyển. Sát khí đằng đằng, vô số ma tộc cường giả ào ào bị nàng chém giết, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người, nhưng là nhường Long Trần khiếp sợ là, đến ngàn vạn nhân tộc đại quân, tại vô cùng vô tận ma tộc đại quân trước mặt, vậy mà lộ ra như vậy bất lực. Ma tộc đại quân đem chung quanh vô tận núi cao vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, xa xa nhìn lại, cái kia chính là một mảnh ma tộc cường giả tạo thành hải dương. Nữ tử kia điên cuồng trùng sát, nhưng là ma tộc cường giả nhiều lắm. Bọn nó càng không ngừng lưu động, đội ngũ của các nàng, lại bị lưu động ma tộc đại quân cho mang đến dần dần tán loạn lên, không cách nào ngưng tụ. Loại này đại quy mô chiến đấu, nếu như lực lượng không thể tập trung ở cùng một chỗ, là đáng sợ nhất, nữ tử kia mắt thấy tình thế không ổn, lập tức chỉ huy mọi người lui lại. Nếu như lại xông về trước, đội ngũ của bọn hắn sẽ bị chia cắt thành mấy khối, đến lúc đó đầu đuôi không thể hô ứng, sẽ bị từng cái đánh tan. Đáng giận. Nữ tử kia tay cầm trường thương, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, tận lực bảo trì đội ngũ hoàn chỉnh tính. Tô Ngọc sư tỷ dạng này không được a, chúng ta người vẫn là quá ít, mà lại không chiếm được chống đỡ, một mình phấn chiến dưới, căn bản không ngăn cản được bọn chúng. Một người nam tử bảo hộ ở nữ tử kia tả hữu, nhìn không được kêu lớn, không sai, không phải chúng ta không đủ cường đại, mà là chúng ta nhân tộc không đủ đoàn kết, không người nào nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu a. Có người theo kêu lên, không phải không đầy đủ đoàn kết, mà chính là bọn họ quá mức ngu xuẩn, đều cùng bọn hắn nói, ma tộc có tuyệt thế cường giả, dựa vào nơi này đặc biệt địa hình cùng chủng tộc ưu thế, muốn ở chỗ này mượn thiên thời, địa lợi, nhân hòa đến ngưng tụ đầu thứ 9 thiên mạch long khí. Một khi nó thành công, tất nhiên sẽ trở thành thiên mạch huyền cảnh bên trong, cái thứ nhất cửu mạch thiên thánh, đến lúc đó, chúng ta nhân tộc khẳng định phải cái thứ nhất gặp nạn, nhưng là bọn họ căn bản cũng không tính, còn cho là chúng ta muốn lợi dụng lực lượng của bọn hắn, đến đoạt bảo bối gì, thật sự là làm tức chết. Có người nổi giận mắng, vị kia gọi Tô Ngọc nữ tử, lúc này mặt âm trầm mang theo mọi người lui lại, bởi vì thực lực của nàng phi thường cường đại, rất nhanh liền mang theo mọi người thối lui đến chiến trường biên giới. Nhân tộc ngu xuẩn, muốn phá hư ta ma tộc đại sự. Nằm mơ đi thôi. Chờ thiên thông đại nhân tiến giai cửu mạch thiên thánh, liền là các ngươi nhân tộc diệt chủng thời điểm. Đúng lúc này, ma tộc chỗ sâu truyền đến cường giả trào phúng, hiển nhiên, đối với Tô Ngọc đám người công kích, bọn họ cũng không để trong lòng. Hỗn đảng Tô Ngọc bị tức đến xanh mét cả mặt mày, bị một đám ma tể tử trào phúng, cái này đối với nàng mà nói là một loại nhục nhã quá lớn. Các ngươi lui về phía sau. Để cho ta một người đến gặp một lần cái kia gọi thiên thông gia hỏa. Tô Ngọc hít sâu một hơi, kêu lớn. Không thể, Tô Ngọc nói như vậy, mọi hiện người hoảng hốt, liều mạng ngăn tại trước người của nàng. Bọn họ biết Tô Ngọc thực lực mạnh nhất, nếu như không có mọi người liên lụy, nàng có rất lớn xác suất có thể đột phá phong tỏa, tiến vào khu vực trung tâm. Nhưng là một khi tiến vào khu vực trung tâm, nàng lẻ loi một mình có thể thì lại cũng đừng hòng trở về, nhiều như vậy ma tộc cường giả. Tính là mệt mỏi cũng có thể mệt chết nàng, hiển nhiên, cái này Tô Ngọc tại trong mọi người có phần bị kính yêu, tất cả mọi người không muốn để cho nàng đi mạo hiểm như vậy, những người khác tộc đều mặc kệ, chúng ta dứt khoát cũng chớ để ý, dù sao đến lúc đó tính là muốn bị đối phó, cũng không phải chỉ có chúng ta bị nhầm vào. Một người cắn răng nói, hiển nhiên, một mực không chiếm được chi viện, hắn rất khó chịu, trên thực tế, không chỉ hắn khó chịu, tất cả mọi người khó chịu, bọn họ liều mạng như vậy. Không phải là vì bảo vật, không phải là vì danh khí, càng không phải là vì tư dục, thế nhưng là, bọn họ liều sống liều chết lại vì cái gì đâu. Nhân sinh giữa thiên địa, hành sự nhưng cầu không thẹn với lương tâm, người khác ý nghĩ cái nhìn, cùng chúng ta có liên can gì? Chúng ta chỉ làm chúng ta cho rằng việc, trăm chết không hối hận, Tô Ngọc lớn tiếng nói. Tô Ngọc nói như vậy, những người kia nhất thời không nói, không thể không nói, cái này Tô Ngọc một mặt chính khí, quang mang vạn trượng. Rất có phong độ đại tướng, làm cho người phát đến nội tâm bội phục. Chư vị huynh đệ tỷ muội, lại theo ta hướng một lần, nếu như vẫn là không thành, hờ vọng chư vị có thể thành toàn tiểu muội. Tô Ngọc ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm kiên định nói. Hiển nhiên, nàng muốn thử một lần nữa, nếu như vẫn là thất bại, nàng đều sẽ lỏ loi một mình giết vào trong đó, tính là đã đi là không thể trở về, cũng sẽ không tiếc. Lại hướng 100 lần cũng không dùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, Tô Ngọc nghe xong không khỏi giận dữ, cái này không phải cố ý đã kích sĩ khí a. Song khi nàng nhìn thấy thanh âm chủ nhân lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi, không biết cái gì thời điểm, cả người mặc trường bào màu đen, cổng một thanh hung lệ giữ tận trường đao màu đen nam tử, đã đi tới bên cạnh của bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ tại chỗ có một cái tính toán một cái, không ai chú ý tới cái này khách không mời mà đến. Nếu như người này là địch nhân, vậy chẳng phải là muốn nguy rồi. May mắn chính là, cái này một thân hắc bào nam tử, tướng mạo anh tuấn, mắt sáng như sao lãng mắt, nhìn qua có chút uể oải vị đạo, nhưng lại cho người ta một loại đáng giá cảm giác tin cậy. Ngươi là người phương nào? Long Trần đến, nhất thời đưa tới mọi người cảnh giác, vô số trong tay cường giả nắm chặt binh khí, sắc bén khí tức khóa chặt Long Trần. Ta là ai không trọng yếu là, các ngươi thẳng tắp trùng kích. Tính là lại hướng 100 lần, kết quả cũng giống nhau, các ngươi tuy nhiên hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là thực chất bên trong nhiệt huyết vẫn còn, cho nên, mới mở miệng chỉ điểm các ngươi. Đần. Chỉ điểm, Long Trần một phen, nhất thời nhường chúng người giận dữ, bọn họ gặp Long Trần liền một đầu thiên mạch long khí đều không có người, cũng dám như thế nói lớn không ngượng giáo huấn bọn họ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Có người vừa muốn chế giễu lại, Tô Ngọc bỗng nhiên đưa tay ngăn trở, nàng xem thấy Long Trần nói, bằng hữu, ngươi có biện pháp xông đi vào, đương nhiên, cái này với ta mà nói, không cần tốn nhiều sức. Long Trần nhún nhún vai nói, những người khác bị Long Trần phách lối ngữ khí, tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch, bọn họ mấy lần liều mạng trùng kích, đều không cách nào phá vỡ đại trận. Long Trần vậy mà nói có thể không cần tốn nhiều sức, đây rõ ràng là đang mắng bọn hắn là phế vật a. Ngươi nguyện ý giúp chúng ta? Tô Ngọc nói. Đương nhiên, bất quá, ta có một cái điều kiện, Long Trần nói. Nghe được điều kiện, Tô Ngọc trên mặt toát ra một ta cẩn thận chi sắc, mà những người khác nhìn về phía Long Trần lúc, càng gia tăng một chút phòng bị, Tô Ngọc nói ra điều kiện của ngươi. Chương 5593, Tứ Phương Liên Minh. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta mang các ngươi giết vào ma tộc vây quanh hạch tâm, các ngươi thay ta hộ pháp thời gian một nén nhang. Long Trần nói. Hộ pháp, ngươi muốn làm gì? Những người này nhất thời cảnh giác lên. Bọn nó bố trí ở chỗ này vạn ma pháp trận, phong ấn vô tận thiên mệnh chi lực, mà mục tiêu của ta cũng là hấp thu nơi này thiên mệnh chi lực, Long Trần nói. Ngươi muốn hấp thu nơi này thiên mệnh chi lực? Mọi người giật mình. Ngươi là tên điên đi, nơi này thiên mệnh chi lực, đã bị lũ giữ xuống ma đạo khí tức, một mình ngươi nhân tộc làm sao có thể hấp thu? Nói đùa cái gì, cái này là căn bản không thể nào, ngươi nhất định có khác nó đồ, mau nói lời nói thật. Hiển nhiên, mọi người cũng không tin Long Trần lời nói, ma tộc cường giả ở chỗ này bày ra đại trận, thiên địa pháp tắc đã cải biến, nơi này thiên mệnh chi lực, căn bản là không có cách bị ngoại nhân hấp thu. Đừng nói là người ngoài, loại trừ vị kia ma tộc chí tôn bên ngoài. Không có người có thể hấp thụ, ma tộc làm sao có thể vì người khác làm áo cưới, đây là cơ bản nhất thường thức, những người này cũng đều là kiến thức rộng rãi thiên kiêu, tự nhiên không tin Long Trần, cho rằng Long Trần là đang nói láo. Chỉ bất quá, bọn họ không biết là, Long Trần tinh thần bản nguyên đã bị kích hoạt, chỉ cần có đầy đủ thiên mệnh chi lực, hắn liền có thể ngưng tụ thiên mạch long khí. Quản ngươi cái gì ma tộc ấn ký, một khi tiến vào Long Trần thể nội, đều sẽ toàn diện bị bạo lực xóa đi. Đã các ngươi không tin, quên đi, các ngươi tiếp tục xông lên đi, ta liền không đã quấy rầy các ngươi, Long Trần nói xong, giả ý muốn đi. Chậm rãi. Tô Ngọc lại ngăn cản Long Trần. Nàng xem thấy Long Trần, ánh mắt kiên định nói, ta tin tưởng ngươi, bất quá, có chuyện ta không thể đáp ứng ngươi. Ừm, có vẻ như ta chỉ cần cầu ngươi đáp ứng ta một việc đi. Long Trần có chút bó tay rỗi, chúng ta lần này xâm nhập ma huyệt. Vì cũng là phá hư bọn nó tiến giai cửu mạch thiên thánh, rất có thể sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Chúng ta sẽ liều mạng giúp ngươi tranh thủ thời gian, nhưng là có thể hay không tranh thủ đến thời gian một nén nhang, chúng ta không có nắm chắc, cho nên, chúng ta chỉ có thể đáp ứng tận năng lực lớn nhất giúp ngươi, nhưng là thời gian chúng ta không có thể bảo chứng. Tô Ngọc nhìn lây Long Trần, mỗi chữ mỗi câu nói, Long Trần trong lòng hơi run, cái này Tô Ngọc chính khí lầm nhiên, hung hãn không sợ chết. Bao nhiêu đàn ông đều không kịp nổi, Long Trần cả đời chinh chiến, kẻ nịnh thần chi đồ hắn gặp nhiều, nhưng là như vậy nữ anh hùng, Long Trần vẫn là lần đầu thấy được. Trọng yếu nhất chính là, nàng ánh mắt thanh tịnh như nước, chỉ có nắm giữ xích tử chi tâm người, mới sẽ có được dạng này tinh khiết ánh mắt, điều này nói rõ nàng trước sau như một, tuyệt không phải tại ra vẻ khẳng khái anh dũng. Xem ra là ta kiến thức ngắn, nghĩ không ra ta nhân tộc, còn có dạng này khẳng khái bi ca chi sĩ. Long Trần trong lòng thầm khen, dựa theo Tô Ngọc suy tính, nơi này Bát Mạch Thiên Thánh tuyệt đối không chỉ một người, mục tiêu của các nàng là trọng thương vị kia tấn thăng người, đánh gãy hắn tiến giai, cho nhân tộc tranh thủ nhiều thời gian hơn. Được thôi, cái kia cứ quyết định như vậy đi, các ngươi có thể giúp ta đỉnh bao lâu thời gian, tính là bao lâu thời gian tốt. Long Trần một mặt miễn cưỡng nói, hắn rất ưa thích những người trước mắt này, cũng rất muốn kết giao dũng sĩ như vậy, nhưng là hắn không dám. Bởi vì, thân phận của hắn không cho phép hắn làm như vậy, bởi vì cùng bọn hắn đi được quá gần, chỉ sẽ liên lụy bọn họ. Tuy nhiên Tô Ngọc đã là cường đại Bát Mạch Thiên Thánh, nhưng là cùng Long Trần địch nhân so ra, Tô Ngọc liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Không nói những cái khác, chỉ là Lý Trường Canh, Phạm Thiên Đức Hàn Ngũ, cũng không phải là Tô Ngọc có thể so sánh, huống chi còn có một cái sau lưng có Minh Hoàng chỗ dựa Minh Long Thiên Phong. Mắt thấy Long Trần đáp ứng. Tô Ngọc trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, vương ngọc thủ, nắm thành quả đấm, đối với Long Trần cười, cũng duỗi ra nắm đấm, cùng với nàng nhẹ nhàng đối một chút, hai quyền đối lập, biểu thị miệng khế ước đạt thành. Miệng khế ước đối với đại đa số người tới nói, cơ hồ không có ý nghĩa gì, nhưng là đối với trọng tính sai gần bút trọng nghĩa người mà nói, một động tác, liền có thể sinh tử nhờ vả, người với người chênh lệch, cũng là lớn như vậy. Hắc Đế Ỷ Lãi Long Trần vung tay lên, một ngựa đi đầu, cứ như vậy mang theo mọi người đối với ma tộc đại quân vội xong mà đi. Ma tộc đại quân một mực duy trì xoay tròn cấp tốc trận hình, thật giống như một cái to lớn phong bạo đoàn, gặp Long Trần bọn người đến, cao giọng hò hét, trong nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị, phương hướng sai, trung tâm không ở bên kia. Mắt thấy Long Trần trùng kích phương hướng sai lệch, có người kêu lớn, thế mà Long Trần lại không để ý tới, tay nắm một thanh ngâm đen trường mâu, nghiêng nghiêng mà đối với ma tộc đại quân phóng đi. Ta hiểu được, làm thấy cảnh này, Tô Ngọc một tiếng kinh hô, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên, nàng trong nháy mắt minh bạch Long Trần ý đổ, giết Tô Ngọc tỉnh thần đại chấn, cao giọng gào to, tám đầu thiên mạch long khí triển khai, cương phong gào thét, trước người ma tộc cường giả, ào ào bị chém giết, không thể không nói, Tô Ngọc vẫn là rất thông minh, gặp gì biết nấy, liếc mắt liền nhìn ra Long Trần sách lược, đồng thời cũng thầm mắng mình quá ngu. Ma tộc vòng xoáy đại trận là một loại điển hình tiêu hao trận, nàng theo bên ngoài bay thẳng, theo đội ngũ bị kéo dài, lực lượng liền sẽ bị phân tán, bị lực ly tâm lôi kéo, càng là xông về trước, lực kéo lại càng lớn, đội ngũ liền càng phân tán. Nhưng là Long Trần lựa chọn nghiêng theo, đón vòng xoáy bay thẳng, tuy nhiên gặp phải trùng kích lực rất lớn, nhưng là đại bộ phận trùng kích lực đều bị đội ngũ đoạn trước tiếp nhận, trung hậu đoạn tiếp nhận lực lượng phi thường nhỏ. Đội ngũ liền sẽ không bị lôi kéo, từ đó hình thành cường đại lực ngưng tụ. Mới nửa nén hương thời gian, toàn bộ đội ngũ liền đã khảm vào ma tộc đại quân bên trong, đi ngược dòng nước, điên cuồng trùng sát, tuy nhiên phổ biến tốc độ chậm chạp, nhưng là xác thực từng bước một tại ở gần khu vực trung tâm, cái này khiến mọi người thấy hy vọng, bọn họ không khỏi cuồng hỉ. Bằng hữu, trước đó xem thường ngươi, nếu như lần này có thể bất tử, hoan nghênh đi vào chúng ta Nam Phương Liên Minh, ngươi người bạn này. Chúng ta giao định. Một cái trước đó xem thường Long Trần, mấy lần nói năng lỗ mãng cường giả, lúc này lớn tiếng nói, bọn họ trước đó không thích Long Trần, là bởi vì chán ghét Long Trần nói chuyện phách lối ngữ khí, bây giờ, gặp Long Trần nhẹ nhõm mang lấy bọn hắn vọt vào, nhất thời đối Long Trần thay đổi rất nhiều. Nam Phương Liên Minh. Long Trần sững sờ, hắn giống như nghe nói qua cái tên này, nhưng là hắn vẫn cho là, đây là cái nào đó chủng tộc bộ lạc liên minh, liền cùng Thiên Yêu Liên Minh một dạng. Không nghĩ tới, lại là nhân tộc liên minh. Đối với liên minh cái từ này, đã là rất xa xưa sự tình, nhân tâm quá mức phức tạp, muốn bọn họ kết minh, quả thực muôn vàn khó khăn, dù cho kết minh, cũng là từng người mang ý xấu riêng, lục đục với nhau, nói trắng ra là, cũng là năm bè bảy mảng. Nhưng nhìn đến Nam Phương Liên Minh các cường giả, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Võ Liên Minh, trong lúc nhất thời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chúng ta Nam Phương Liên Minh. Chính là tứ phương liên minh một trong, tứ phương liên minh do Đông Nam Tây Bắc tứ phương tạo thành, chung do hơn 3.000 cái thế lực tạo thành, tuy nhiên tại các đại đỉnh cấp thế lực bên trong, chúng ta không phải mạnh nhất, nhưng là chúng ta là đoàn kết nhất, cho dù ở thiên nguyên thế giới bên trong, cũng không có bao nhiêu thế lực dám khi dễ chúng ta. Tô Ngọc một mặt ngạo nghệ cho Long Trần giới thiệu tứ phương liên minh, chỉ mới nghĩ lấy đánh giết ma tộc, quá thất lễ, ta gọi Tô Ngọc, còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Đến từ nơi đâu? Tô Ngọc bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói. Ta gọi Long Trần, đến từ, Lăng Tiêu Thư Viện. Long Trần vốn muốn nói đến từ Phong Thần Hải Các, nhưng là hắn rốt cuộc không phải Phong Thần Hải Các đệ tử, vẫn là báo Lăng Tiêu Thư Viện so sánh phù hợp. Lăng Tiêu Thư Viện, Tô Ngọc bọn người ngẩn no, hiển nhiên, các nàng một mực sống ở thiên nguyên thế giới bên trong, Lăng Tiêu Thư Viện tên đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, các nàng căn bản chưa nghe nói qua. Cẩn thận, có cao thủ đánh tới. Đúng lúc này, có người kinh hô, ngay sau đó ma khí đánh tới, mấy chục cái thân ảnh tựa như tia chớp nhào về phía Long Trần bọn người, nhân tộc đáng chết, vọng tưởng hỏng thiên thông đại nhân đại sự, đi chết. Hôi một thanh ma thương, phá vỡ hư không, mang theo vô thượng ma uy, thẳng đến Long Trần đâm tới. Chương 5594, bảo hộ Long Trần. Cẩn thận, là thất mạch thiên thánh Tô Ngọc một tiếng gào to. Sợ Long Trần ăn thiệt thòi, thân ảnh nhoáng một cái, đã đến Long Trần trước người, tay ngọc vung lên, thần quang khuấy động, tám đầu thiên mạch long khí hội tụ, tạo thành một đạo hộ thuẫn. Rầm rầm rầm, hộ thuẫn cấp tốc nở rộ, tám cái vọt tới Long Trần phụ cận ma tộc cường giả, trong nháy mắt bị cái kia hộ thuẫn bắn ra, Nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, Tô Ngọc đối lực lượng chưởng khống cực kỳ tinh diệu, bát mạch chi lực vận dụng tự nhiên, cương nhu hòa hợp, đồng thời hóa giải tám lực lượng cá nhân, vẫn như cũ cực kỳ dễ dàng. Long Trần không nghĩ tới, cái này Tô Ngọc nhìn qua tư thế hiên ngang, trên thực tế lại là một cái tâm tư cẩn thận nữ tử, đối với lực lượng phân phối, vừa đúng, không lãng phí một phân một hào. Tám đại đội trưởng, theo ta trùng phong, phía trước cũng là khu vực trung tâm, trận hình tuyệt đối không nên loạn. Tô Ngọc một tiếng gào to, tay cầm trường thương, vọt tới phía trước nhất. Không thể không nói, Tô Ngọc đồng dạng là một cái ưu tú thống soái, càng là tại thời khắc mấu chốt, càng phát ra tỉnh táo, người xông lên phía trước nhất, lại cũng không chút kiên kỵ tấn công mạnh, mà chỉ phụ trách dẫn dắt đội ngũ, đem lực lượng phân tán ra đến, để cầu bảo trì đỉnh phong trạng thái, càng đến gần mục tiêu, thì càng trầm ổn, đây là một cái cực kỳ tốt tính cách, mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, chiến ý bốc lên. Đội ngũ trận hình dần dần triển khai, cứ như vậy, Long Trần liền bị mọi người bảo hộ tại trung gian. Lúc này, bọn họ đã không cần Long Trần đến chỉ huy, dạng này có thể đem Long Trần bảo vệ, mặt khác, giữa bọn hắn lâu dài chinh chiến, lẫn nhau phối hợp, tạo thành nhất định ăn ý, nếu như Long Trần vạch tội nhập trong đó, liền sẽ xáo trộn bọn họ tiết tấu, rốt cuộc, chiến tranh khai hỏa, bọn họ mới là chủ lực. Ẩm âm, không thể không nói, Nam Phương liên minh các cường giả xâm nhập trại địch về sau, cho thấy trầm ổn tỉnh táo, khiến Long Trần lau mắt mà nhìn, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lực ngưng tụ kinh người. Bọn họ cá nhân thực lực không tính quá mạnh, nhưng là lẫn nhau phối hợp, lấy thừa bù thiếu, tuy nhiên phối hợp ăn ý cùng Long Huyết quân đoàn không cách nào so sánh được, nhưng cùng bình thường đội ngũ so sánh, bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Phía trước có tế đàn, bọn họ ngay tại làm một loại nào đó tế bái nghị thức. Một cái thất mạch thiên thánh cường giả kêu lớn, Long Trần ngưng mắt nhìn lại, phía trước quả nhiên có một cái phương viên mấy vạn dặm tế đàn, vô số thân ảnh, xếp bằng ở trên tế đàn, đang tiến hành một loại nào đó tế bái nghị thức, những thân ảnh kia quanh thân huyết sắc quang mang phun trào, càng không ngừng hướng chính giữa tế đàn bốc lên, mà chính giữa tế đàn, một cái đầu sinh sừng dê, tóc dài xõa vai, thân hình cao lớn như là thiết tháp một dạng nam tử, chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Quanh thân tám đầu thiên mạch long khí phun trào, tất cả thiên mạch long khí đầu đều hướng về một phương hướng, Bát Long hội tụ địa phương, xuất hiện một cái chân không khu vực, ở nơi đó, vô tận năng lượng đang phun trào, chính như Tô Ngọc nói, nam tử kia chính lợi dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba cái hợp nhất, ngưng tụ đầu thứ 9 thiên mạch long khí, trên 9 tầng trời, thiên mệnh chi lực lưu chuyển, dẫn như nộ hải cuồng đào, dưới tế đàn, tiên khí bốc hơi, càng không ngừng hướng lên dâng trào. Thiên địa lực lượng tại nam tử kia trên thân hội tụ, mà trên tế đàn, vô số các cường giả, chính đốt chính mình thiên mạch long khí, dùng chính mình bản nguyên chi lực, đến giúp đỡ nam tử kia hoàn thành ngưng tụ đầu thứ 9 thiên mạch long khí. Ông ông ông, bỗng nhiên cái kia phía sau nam tử dị tượng càng không ngừng rung động, một đầu hơi mờ long mạch chính chậm rãi thành hình, lực lượng cuồng bạo càng không ngừng cọ rửa thiên địa, kinh khủng uy áp, cho dù là Tô Ngọc đều cảm thấy từng đợt sợ hãi. Nó hẳn là cái kia gọi là thiên thông gia hỏa, lúc này nó đã tiến nhập thời khắc mấu chốt, không có thời gian cùng bọn này lâu la dây dưa, trước tiên tiến lên, phá hư tế đàn, đánh gãy bọn họ nghi thức. Khi thấy rõ tình thế, Tô Ngọc một tiếng gào to, tám đầu thiên mạch long khí trong nháy mắt thiêu đốt, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, vây công nàng những cái kia ma tộc cường giả, trong nháy mắt bị chấn thành bốt phấn. Mục tiêu đã xuất hiện, Tô Ngọc không còn bảo lưu, mà những cường giả khác cũng là như thế. Ào ào thiêu đốt thiên mạch long khí, để cầu đổi lấy chiến lực mạnh nhất, tuy nhiên bọn họ biết, thiêu đốt thiên mạch long khí, sẽ có tổn hại bản nguyên chi lực, đồng thời cũng không cách nào kéo dài nghênh chiến, làm lực lượng hao hết, liền chỉ có một con đường chết, nhưng là lúc này bọn họ không có lựa chọn khác, bọn họ chỉ có một mục tiêu, cũng là phá đi ma tộc nghi thức, chỉ có dạng này, mới có thể cứu vãn càng nhiều nhân tộc, giết mấy chục triệu người tộc cường giả, nộ hống chấn thiên, lúc này bọn họ đã ở vào vòng xoáy trung tâm. Toàn lực bạo phát xuống, trận pháp đã không cách nào đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, toàn bộ bắt đầu liều mạng. Nhân tộc đáng chết, muốn phá hư đại nhân chuyện tốt. Giết sạch cho ta bọn họ, đúng lúc này, tế đàn hạch tâm chi địa, một người đứng lên, nhường mọi người giật mình là, hắn vậy mà cũng là một vị bát mạch thiên thánh. Hắn cùng bốn người khác, chăm chú thủ hộ lấy cái kia thân hình cao lớn nam tử, còn lại ba người cùng tu vi của hắn một dạng, chỉ bất quá. Ba người khác vẫn như cũ nhắm mắt kết ấn, quanh thân thiên mạch long khí còn đang chậm rãi chảy vào nam tử kia thân thể, hông lại cái kia bát mạch thiên thánh động, rời đi vị trí cũ, thân hình hắn cao lớn, mà khí trùng thiên, vừa sải bước ra, mà kiếm nơi tay, đối với Tô Ngọc Đỗ ập xuống chém tới, quanh một tiếng bạo hưởng, mà kiểm trảm tại trường thương phía trên, trường thương có chút cong lên một cái đường cong, lại bị ma kiếm trảm cong, thế mà cán thương uốn lượn trong nháy mắt, cái kia ma tộc cường giả sắc mặt lại thay đổi, hắn thân ảnh bỗng nhiên lùi lại. Nô phô cờ thế mà Tô Ngọc trường thương, giống như độc xà xuất động, cán thương cơ hồ uốn lượn đến 180 độ, mũi thương thẳng đến người kia mặt, quanh cái kia ma tộc cường giả huy kiếm đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, một ngụm máu tươi cùng bắn ra, một chiêu phía dưới bị thiệt lớn. Nguyên lai thuộc về Tô Ngọc trường thương cực kỳ ngoặt mềm dẻo, uốn lượn về sau, hấp thụ lực lượng của đối phương, cái kia ma tộc cường giả tương đương trong lúc vội vã bị chính mình cùng lực lượng của đối phương đồng thời công kích, cho nên bị thiệt lớn. Các ngươi cuốn lấy hắn, ta đi. Tô Ngọc một kích thành công, đã thương nặng cái kia ma tộc cường giả, liền đem hắn giao cho thủ hạ, chính mình liền muốn xông lên tế đàn, song khi nàng nhìn về phía tế đàn thời điểm, miệng trong nháy mắt nới rộng ra. Bởi vì không biết cái gì thời điểm, một mực ở sau lưng nàng trong đội ngũ Long Trần, vậy mà xuất hiện ở trên tế đàn, mà lại đã lặng yên không một tiếng động đi tới nam tử kia trước mặt. Long Trần lợi dụng phiên thiên ấn truyền tống chi lực, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, lấy tay so tay một chút mặt của hắn, sau đó bàn tay lớn xoay tròn, hung hăng quất tới, ba tại vô số người kinh hô bên trong, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Nam tử kia bị Long Trần một bàn tay hung hăng rút ở trên mặt, người như là sao băng bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, bóng người như điện, giống như người khủng bố hình binh khí, trực tiếp đem ma tộc đại trận đánh xuyên, một đường thẳng trên, vô số ma tộc cường giả bị cứ thế mà đụng thành bột mịn. Vòng xoáy đại trận, bị cày ra một đầu chân không khu vực, một khắc này, mặc kệ là ma tộc, còn là nhân tộc các cường giả, đều bị màn này cho sợ ngây người, thế mà còn không chờ mọi người kịp phản ứng. Long Trần đã đặt mông ngồi ở kia vương tọa phía trên, thay thế nam tử kia, hai tay chậm rãi kết ấn, hông lãi Long Trần sau lưng thần hoàng mở ra thiên địa, tỉnh thần đốt sáng lên bầu trời, giữa thiên địa vô tận năng lượng, cấp tốc hướng hắn vọt tới, gia hỏa này, vậy mà bắt đầu như không có việc gì bắt đầu hấp thu năng lượng. Giết, lúc này thời điểm, trên tế đàn ma tộc các cường giả, đều theo trạng thái nhập định tỉnh lại, bọn họ thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng. Theo bốn phương tám hướng thằng hướng Long Trần, bảo hộ Long Trần khi thấy Long Trần đánh gãy đối phương nghĩ thức, Tô Ngọc kêu to, vùng lên trường thương điên cuồng phóng tới tế đàn, nàng muốn thực hiện đối Long Trần hứa hẹn. Chương 5595, Anh Dũng. Nhân tộc đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Cái kia bị Long Trần một bàn tay quất bay nam tử, theo trạng thái nhập định, bị cứ thế mà đánh tỉnh. Long Trần một cái bàn tay lực lượng cũng không mạnh. Long Trần cũng không nghĩ tới một bàn tay đập chết hắn, Long Trần muốn tại không phá hư đại trận điều kiện tiên quyết, chỉ là muốn nhường hắn đem vị trí đưa ra đến mà thôi. Lúc này, Long Trần ngồi tại chính giữa tế đàn, thần hoàng che trời, tinh thần diệu thế, giống như cá voi hút nước, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong thiên địa, tốc độ của hắn, muốn so nam tử kia, không biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần, thiên thông đại nhân thì bớt giận, bảo trì thiên mạch chi lực ba động. Tuyệt đối không nên nhường đầu thứ chín thiên mạch long khí tản mất. Mắt thấy nam tử kia phẫn nộ, một cái bát mạch thiên thánh thấy thế, vội vàng kêu to, lúc này thiên thông vẫn còn tấn thăng trạng thái, tuy nhiên bị đánh gãy, nhưng là chỉ cần nó ổn định, còn có cơ hội tiếp tục ngưng tụ. Thiên thông đại nhân chờ một lát, để cho chúng ta giết chết bọn này ngu xuẩn nhân tộc. Một cái khác bát mạch thiên thánh cũng theo kêu to, bọn họ tự như tia chớp phóng tới Long Trần, bốn cái bát mạch thiên thánh. Trước tiên thẳng hướng Long Trần, bọn họ muốn đem Long Trần xử lý, nhưng hắn đem vị trí nhường lại. Âm âm hai tiếng bạo hưởng, một cây trường thương phá không mà đến, sắc bén mũi thương trực chỉ chỗ yếu hại của bọn hắn, hai người không thể không rảnh tay phòng ngự, kết quả hai tiếng bạo hưởng, cái kia hai cường giả, cơ hồ trong nháy mắt bị Tô Ngọc đánh bay. Tô Ngọc khí tức so bốn người này cường đại không ít, tuy nhiên cũng là bát mạch thiên thánh, nhưng là uy áp lại ngưng thật rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không là bốn người bởi vì cống hiến ra quá nhiều bản nguyên chỉ lực, dẫn đến thực lực giảm xuống, dù cho thiêu đốt thiên mạch chỉ lực, vẫn như cũ không phải Tô Ngọc đối thủ. Nhưng là công kích hai người về sau, Tô Ngọc công kích dừng một chút, đã bất lực truy kích còn thừa hai người. Ấm âm, bất quá, lúc này tám đại đội trưởng giết tới, bọn họ toàn lực bạo phát, lấy mạng đổi mạng, tạo thành bức tường người, ngăn tại trước người hai người, nhưng là mấy chiêu về sau. phòng ngự của bọn hắn liền bị xông mở. Không phải bọn họ không đủ dũng cảm, mà chính là Thất Mạch Thiên Thánh cùng Bát Mạch Thiên Thánh ở giữa thực lực sai biệt quá khổng lồ, bọn họ đã tận lực. Tô Ngọc lúc này bị mặt khác hai cái Bát Mạch Thiên Thánh cuốn lây, không cách nào tới chi viện, mắt thấy một người thẳng hướng Long Trần, liền nhìn không được cao giọng kêu to, Long Trần cẩn thận. Mà lúc này, Long Trần chính chuyên tâm hấp thu thiên địa lực lượng, tự hồ đối với ngoại giới nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, bộ dáng kia tự hồ đem mạng của mình, đều giao cho bọn hắn. Hồng lại cái kia Bát Mạch Thiên Thánh tay cầm ma kiếm, đối với Long Trần đầu mãnh liệt trảm, mắt thấy Long Trần sẽ chết tại ma dưới thân kiếm, Tô Ngọc khẩn trương, trường thương trong tay đột nhiên tuột tay, đương một tiếng bạo hưởng, ngay tại cái kia ma kiếm cách Long Trần đầu bất quá ba tấc thời khắc, trường thương đem ma kiếm đánh bay, cái kia ma tộc Bát Mạch Thiên Thánh cũng bị mang đến bay ra ngoài, giết nữ nhân này. Mắt thấy Tô Ngọc không có binh khí, cái kia hai cái ma tộc cường giả đồng thời gào to. Tay cầm ma nhận đối với Tô Ngọc đánh tới. Âm âm. Mà lúc này, Nam Phương liên minh các cường giả, liều chết trùng sát, hình thành một đạo nhân hình dòng nước lũ, đối lấy bọn hắn vọt mạnh. Đến hàng vạn mà tính lục mạch thiên thánh hợp lực trùng kích, lực lượng ngưng tụ thành một cổ dây thừng, lực lượng cuồng bạo, đem cái kia hai cái Bát Mạch Thiên Thánh giật nảy mình, trực tiếp bị hướng lui mấy bước. Ba mọi người trùng kích, cho Tô Ngọc tranh thủ đến cơ hội, trường thương bay trở về Tô trong tay Ngọc. Nguy cơ nhất thời giải trừ. Rầm rầm rầm, Tô Ngọc trường thương nơi tay, chiến ý trùng thiên, một người lực chiến hai vị Bát Mạch Thiên Thánh, mà những cường giả khác hội tụ vào một chỗ, phóng tới tám đại đội trưởng chi viện bọn họ. Không thể không nói, Nam Phương liên minh các cường giả, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mà lại hung hãn không sợ chết, dũng mãnh chí cực, phối hợp lẫn nhau dưới, cơ hồ trong nháy mắt, liền hoàn thành trận hình chuyển đổi, đem Long Trần trùng điệp vây quanh. Đồng thời cái kia tứ đại Bát Mạch Thiên Thánh bị dần dần bức cách tế đàn, thấy cảnh này, vị kia gọi Thiên Thông Nam Tử khẩn trương, giận dữ hét, toàn lực ứng phó, giết sạch bọn họ, nhanh. Vị kia gọi Thiên Thông Nam Tử, khí tức của hắn kinh khủng nhất, nhưng là hắn cũng không dám động thủ, bởi vì hắn đầu thứ 9 Thiên Mạch Long Khí, ở vào nảy sinh trạng thái, còn không có thành hình. Một khi động dùng sức mạnh, rất dễ dàng nhường đầu thứ 9 Thiên Mạch Long Khí sụp đổ. Phải biết. Vì cái này đầu thứ 9 Thiên Mạch Long Khí, hắn nhưng là đã hao hết tâm huyết, tuyệt đối không thể thất bại. Mà lúc này Long Trần, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong thiên địa, trên 9 tầng trời thiên mạch chỉ lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc giảm bớt, mà dưới tế đàn dân trào tiên khí, cũng dần dần tiêu tán, thì liền trên tế đàn phù văn, cũng tại bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, thiên thông cần hoa đến ngày, mới có thể hấp thu hết lực lượng, nhìn điều bộ này, không đến nửa nén hương thời gian. Liền bị hút sạch. Ấm âm, Tô Ngọc điên cuồng trùng sát, lấy một địch hai, chiêu chiêu liều mạng, vậy mà giết đến hai vị kia cường giả, liên tục lùi lại. Mà tám đại đội trưởng đã một nửa bị thương, máu me khắp người, bốn người bọn họ đối phó một cái, toàn bộ đều là cùng địch nhân đồng quy vu tận chiêu số, tám người vậy mà cứ thế mà chặn hai cái Bát Mạch Thiên Thánh. Đầy trời ma tộc đại quân, tại trời thông chỉ huy dưới, điên cuồng trùng sát. Nhưng là cái này ma tộc cường giả lúc này như là một đám con ruồi không đầu, lung tung công kích, lúc này, cũng có thể thấy được trận hình tầm quan trọng, tùy ý bọn họ như thế nào vọt mạnh, nhưng là tại Nam Phương liên minh tạo thành mặt phòng ngự trước, thủy chung không cách nào đột phá, càng tệ hơn còn ảnh hưởng đến ma tộc đỉnh cấp cường giả nhóm công kích, liên lụy bọn họ tiết tấu. Cái kia gọi Thiên Thông Nam Tử, lúc này khóe mắt, nhìn lấy vô tận năng lượng bị Long Trần hấp thu, lại đoạt không trở về vị trí kia. Còn lại lực lượng, đã không đủ hắn ngưng tụ ra hoàn chỉnh thứ 9 đầu long mạch. Nhân tộc đáng chết, hỏng sát thiên thông chuyện tốt, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống, giết thông thiên gầm lên giận dữ, hắn cũng nhịn không được nữa, hắn nhất định phải đoạt lại vị trí của mình, dù là bốc lên thiên mạch long khí vỡ nát nguy hiểm cũng đến xuất thủ, không phải vậy thật không còn kịp rồi. Quanh trong lúc đó hư không rung động, không gian tê liệt, một thanh răng cưa trường đao, xé rách hư không. Mang theo vô biên ma khí chém tới, Tô Ngọc vội vàng đón đỡ, kết quả Tô Ngọc hai tay chấn động mạnh mẽ, trường thương không cầm nổi rời tay bay ra, đồng thời một ngụm máu tươi cuồn phúng, người té bay ra ngoài. Tô Ngọc tỉ tỉ, chẳng ai ngờ rằng, cái này sát thiên thông khủng bố như thế, thiêu đốt thiên mạch long khí trạng thái dưới Tô Ngọc, vậy mà không tiếp nổi hắn một chiêu, không cần quản ta, giữ vững Long Trần, chỉ cần Long Trần hấp thu đầy đủ thiên địa lực lượng. Hắn liền mơ tưởng ngưng tụ ra thiên mạch long khí, một dạng muốn thất bại. Nam Phương liên minh cường giả, gặp Tô Ngọc thụ thương, lập tức xông lại cứu viện, trận hình đại loạn, gấp đến độ kêu to. Các nàng mục đích đúng là vì, phá hư sát thiên thông tới giai cửu mạch thiên thánh, đã Long Trần có năng lực như thế, bọn họ liền muốn toàn lực phụ trợ hắn, cho dù là chết, cũng tuyệt đối không thể để cho ma tộc cái thứ nhất xuất hiện cửu mạch thiên thánh. Y chết mắt thấy lúc này, còn đang suy nghĩ lấy ngăn cản chính mình, sát thiên thông khuôn mặt vặn vẹo, trong tay răng cưa trường đao lăng không chém xuống, trên trường đao, ẩn ẩn có chín đầu thiên mạch long khí tàn ảnh, hắn lúc này đã không phải là phổ thông bát mạch thiên thánh, hắn chỉ nửa bước đã bước vào cửu mạch thiên thánh cảnh giới. Tô Ngọc tỷ tỷ, mắt thấy Tô Ngọc sẽ chết tại dưới ma đao, Nam Phương liên minh các cường giả, khóe mắt, thế nhưng là ai đều không có năng lực tới cứu nàng, chỉ có thể nhìn nàng liền chết đi như thế. Không lãi nhưng mà đúng vào lúc này, bị đánh bay trường thương, quanh thân lóng lánh tỉnh thần, hung hăng đánh tới hướng cái kia thanh ma đao, quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, sát thiên thông rên lên một tiếng, bị thanh trường thương kia chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người kinh hãi. Chương 5596, đường này không thông. Sát thiên thông hận thấu mọi người, xuất thủ tuyệt bất dung tình, thế mà một đòn toàn lực của hắn lại bị cái kia bay tới trường thương đánh bay, cả người khí huyết cuồn cuộn, rách gan bàn tay, trường đao kém chút không cầm nổi, hắn một mặt vẻ kinh ngạc, hướng về Tô Ngọc sau lưng nhìn lại, hắn liếc mắt liền thấy được trên tế đàn Long Trần, khi thấy Long Trần thời điểm, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, lúc này Long Trần sau lưng có một đầu dài vạn dặm thiên mạch long khí ngay tại bốc lên, nó quanh thân hiện đầy tinh quang, nó tại Long Trần sau lưng xoáy dạo qua một vòng nhi, giữa thiên địa tất cả năng lượng lại bị nó trong nháy mắt thôn phệ trống không. Tô Ngọc trở về từ cõi chết, nàng cũng sợ ngây người, trước đó thiên địa năng lượng còn thừa lại rất nhiều, mà Long Trần thiên mạch long khí xuất hiện, vậy mà trong nháy mắt cho hút khô rồi. Dù cho kiến thức rộng rãi, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này thiên mạch long khí, nó thật giống như một đầu tinh thần cự long, nhìn xuống thiên địa, trên người của nó ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực, nó dường như cũng là một phương vũ trụ ảnh thu nhỏ. Ba Tô Ngọc đưa tay đem trước người trường thương bắt lấy, lúc này trường thương phía trên tinh thần thần huy chậm rãi thối lui, nhưng là trong cơ thể nó lưu lại lực lượng, lại vẫn không có thả đặt sạch sẽ. Oanh, đúng lúc này, một cái bát mạch thiên thánh hướng nàng đánh tới, nàng tiện tay đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, cái kia bát mạch thiên thánh binh khí lại bị nàng một thương đánh nổ, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Tô Ngọc kinh hãi, nàng nghĩ không ra, trường thương này bên trong lưu lại lực lượng, vậy mà như thế khủng bố. Một kích đã thương nặng vị kia bát mạch thiên thánh. Ông ông ông, Long Trần sau lưng, thần hoàng rung động, thiên mạch long khí lưu chuyển, lúc này hắn giống như tỉnh không chiến thần, nhìn xuống vạn cổ, cái này liền hơi cường điệu quá đi, nhiều như vậy thiên mạch long khí, cũng chỉ là một mạch đại viên mãn, căn bản là không có cách ngưng tụ ra đầu thứ hai thiên mạch long khí. Long Trần cảm thụ được thiên mạch long khí lực lượng, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, vốn là Long Trần coi là nhiều như vậy thiên mệnh chi lực, không sai biệt lắm có thể cho hắn ngưng tụ ra ba đầu thiên mạch long khí, kém cỏi nhất cũng có thể ngưng tụ ra hai đầu. Thế mà, cùng ngày mạch long khí đại viên mãn về sau, nó một hơi đem chỗ có thiên địa lực lượng thôn phệ, sau đó liền không có động tĩnh, đầu thứ hai thiên mạch long khí, một điểm đầu mối đều không có. Đừng thân ở trong phúc không biết phúc, tiêu hao càng lớn, ngưng tụ ra thiên mạch long khí liền càng mạnh. Càng không đỉnh tức giận nói, nê tờ đúng lúc này. Sát thiên thông theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, gầm lên giận dữ đối với Long Trần vội xông mà đến. Hô Tô Ngọc lúc này đoán không ra Long Trần tình huống, tuy nhiên Long Trần tỉnh thần long mạch xem ra cực kỳ kinh người, nhưng là ba động cực kỳ cổ quái, tự hồ rất mạnh, lại tự hồ mềm yếu bất lực, nàng trước tiên xuất thủ ngăn cản. Lăn đi, ngươi cái này đáng chết con kiến hôi. Mắt thấy Tô Ngọc không biết sống chết ngăn cản, sát thiên thông giận dữ, mà đào thay đổi phương hướng. Đối với Tô Ngọc tật trảm mà đi, hô tất ngay tại Tô Ngọc chuẩn bị toàn lực ngăn cản thời khắc, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, người kia chính là Long Trần. Long Trần, làm Long Trần xuất hiện, Tô Ngọc một tiếng kinh hô, bởi vì Long Trần cứ như vậy đứng ở trước mặt của nàng, đứng chắp tay, đối mặt sát thiên thông điên cuồng chém, hắn vậy mà không có đón đỡ. Quanh tại Tô Ngọc ánh mắt kinh hãi bên trong, sát thiên thông ma đao hung hăng trảm tại Long Trần trên bờ vai. Thế mà cái này hủy thiên diệt địa một đao, vậy mà không có thương tổn đến Long Trần mảy may. Lúc này Long Trần, quanh thân hiện ra tinh không chiến y, tinh quang lưu chuyển, thần huy sáng chói, sắc bén ma đao cách Long Trần bả vai chỉ có một tấc, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Tô Ngọc thấy cảnh này, tay ngọc bưng kín môi anh đào, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Long Trần chỉ là ngưng tụ ra một đầu thiên mạch long khí, vậy mà có thể không nhìn sát thiên thông công kích, hắn là quái vật sao? Tất cả mọi người, bất luận địch ta đều sợ ngây người, bọn họ kìm lòng không được đình chỉ chiến đấu, chậm rãi lui lại, ánh mắt gắt gao nhìn lấy Long Trần. Sát thiên thông cũng trợn tròn mắt, hắn không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Ý tách tí tách, ma huyết theo hắn miệng hổ tràn ra, dọc theo chui đao chậm rãi nhỏ xuống, hắn chặt Long Trần một đao, Long Trần bình yên vô sự, mà hắn lại thụ thương. Long Trần ngưng tụ ra một đầu hoàn chỉnh thiên mạch long khí, hắn cảm nhận được đầu này thiên mạch trong long khí, ẩn chứa liền hắn đều cảm thấy sợ hãi lực lượng, hắn chỗ lấy không hoàn thủ, chính là muốn kiểm tra một chút hiện tại tỉnh thần chi lực. Long Trần liễu mạng thụ thương, cũng muốn ước định ra lực lượng của mình, dạng này càng có lợi hơn tại hắn biết mình mức độ. Thế mà, một đao kia sau đó, Long Trần mặt ngoài bình nhờ, nhưng là nội tâm cũng đã kích động đến không cách nào hình dung. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần ra vẻ lạnh nhạt, liếc mắt nhìn sát thiên thông nói, sát thiên thông. Giết ra một cái thông thiên đại đạo, đáng tiếc, gặp phải Long Tam gia, đường này không thông a. Ta không tin, sát thiên thông nộ hống. Đột nhiên lùi lại, hai cánh tay hắn mở ra, tám đầu thiên mạch long khí cấp tốc thiêu đốt, khí tức của hắn cấp tốc tăng vọt, gấp đôi bạo phát, hắn lúc này, đã lâm vào điên cuồng, cũng không lo được có thể hay không vỡ nát thiên mạch kia hình thức ban đầu, trực tiếp thiêu đốt thiên mạch, tiến vào cuồng bạo trạng thái, hắn lúc này, khí tức lưu chuyển, vạn đạo xé rách, khí tức so vừa mới trọn vẹn tăng lên mấy lần. Kinh khủng ma uy, ép tới tất cả mọi người hít thở không thông. Thì liền Tô Ngọc cũng không chịu nổi cái kia kinh khủng uy áp, bị bức phải liên tục lùi lại. Thật là khủng khiếp ma uy. Tám đại đội trưởng bên trong, một người nhịn không được kinh hô, khủng bố như vậy gia hỏa, bị chúng ta phá hủy tiến giai, tính là chết cũng đáng giá. Một cái khác đội trưởng cười hắc hắc, ta cảm thấy chúng ta sẽ không chết, cái này Long Trần, so quái vật kia càng khủng bố hơn, tin tưởng ta, ta có dự cảm, chúng ta cũng sẽ không chết. Một cái khác đội trưởng, lòng tin mười phần nói, bọn họ vừa nói chuyện, một bên điệu bộ, đem đội ngũ thu nhỏ, chậm rãi lui lại đến Long Trần sau lưng. Bọn hắn cũng đều là thân kinh bách chiến người, tuy nhiên trước đó đều nhìn lầm, không có ý thức được Long Trần là một cái cường giả khủng bố, nếu như bây giờ lại nhìn không ra môn đạo, đã nói lên quá ngốc, ấm âm. Sát thiên thông thiên mạch chi lực, còn tại điên cuồng thiêu đốt, khí tức của hắn còn tại cấp tốc tăng vọt. Lực lượng của hắn dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng, cái kia uy áp, khiến người tê cả da đầu. Ma tộc các cường giả, lúc này toàn bộ lui lại, bọn họ tạo thành một cái vòng vây to lớn, bọn họ mục tiêu duy nhất, cũng là không cho mọi người đào tẩu. Bọn họ biết, lúc này sát thiên thông đã triệt để cuồng bạo, mưu đổ bí mật đã lâu kế hoạch bị phá hư, nếu như lại để những người này chạy, sát thiên thông lửa giận, căn bản không phải bọn họ có thể chịu đựng nổi. Long Trầu ta tới ra tay, hấp dẫn sự chú ý của hắn, đánh gãy hắn tăng lên, người đến thừa cơ cho hắn nhất kích trí mệnh. Mắt thấy sát thiên thông khí tức còn tại kéo lên, chung quanh lại không có người hộ pháp, Tô Ngọc đối Long Trần truyền âm nói, cái này sát thiên thông thực lực kinh người, nhưng là đầu óc lại không dễ dùng lắm, như thế trắng trọn thiêu đốt thiên mạch chi lực, nếu như bị đánh lén, rất dễ dàng tạo thành thiên mạch nghịch chuyển, lúc này xuất thủ, là một cái cơ hội trời cho. Không cần. Ta hiện tại cho hắn biết cái gì là hỷ vọng, sau đó lại nói cho hắn biết. Long Trần lắc đầu, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, cái, gì là tuyệt vọng. Chương 5597, đối chiến sát thiên thông. Quanh một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung động, một đạo cuồng bạo gợn sóng, lấy giết thông thiên làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Hắn điên cuồng tăng vọt khí tức rốt cục định chỉ, nhường mọi người giật mình là... Hắn sau lưng bất ngờ xuất hiện chín đầu thiên mạch long khí, cái này chín đầu thiên mạch trong long khí, tám đầu là ngưng thực, có một đầu là trong suốt, khi thấy đầu này trong suốt thiên mạch long khí, Tô Ngọc đám người tâm, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, tại sao có thể như vậy? Hắn vẫn là ngưng tụ ra đầu thứ chín thiên mạch long khí, là chúng ta xuất thủ muộn rồi hả? Một cái đội trưởng cực kỳ không cam lòng nói, đầu kia trong suốt thiên mạch long khí. Cùng với những cái khác chín đầu thiên mạch long khí một dạng lớn nhỏ, đã đơn giản quy mô, cái này mang ý nghĩa, sát thiên thông đã nửa chân đạp đến vào cửu mạch thiên thánh cấp độ, đầu thứ chín thiên mạch long khí ngưng tụ, bất quá là vấn đề thời gian. Nói cách khác, cố gắng của bọn hắn đều uổng phí, bọn họ không thể phá đi đầu thứ chín thiên mạch long khí, chỉ bất quá kéo dài một chút thời gian mà thôi, đáng giận một cái đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, hắn biết, lớn nhất nhiều thời gian một tháng, cái này sát thiên thông tất nhiên có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên mạch long khí, đến lúc đó tiến giai cửu mạch thiên thánh, khi đó nhân tộc cường giả tai nạn, liền muốn tới. Ha ha ha, khi thấy sau lưng đầu thứ 9 thiên mạch long khí, sát thiên thông ngửa mặt lên trời cười to, nghĩ không ra à, ta vậy mà ngưng tụ ra thiên mạch hình thức ban đầu, cái này mang ý nghĩa, thiên vận ngay tại ta ma tộc bên này, nhân tộc, chờ đợi các ngươi chỉ có hủy diệt, ha ha ha, sát thiên thông điên cuồng cười to, hắn phẫn nộ phía dưới, thiêu đốt thiên mạch long khí, vốn là coi là cuồng bạo tàn phá phía dưới, đầu thứ 9 thiên mạch long khí sẽ hòa tan biến mất, bất quá, hòa tan biến mất về sau, sẽ mang đến cho hắn trên lực lượng to lớn tăng lên, thế mà, giết thông thiên không nghĩ tới, cùng bạo thiêu đốt, vậy mà cũng không có đem đầu thứ 9 thiên mạch long khí thiêu hủy, ngược lại kích thích nó, gia tốc nó thành hình. Hoanh lại sát thiên thông bỗng nhiên một nắm quyền, hư không bạo hưởng, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, lực lượng cùng bạo tứ tán, hư không bên trong, lại có từng đạo liệt văn xuất hiện. Một nắm chỉ lực, khủng bố vậy, Tô Ngọc bọn người trong nháy mắt tuyệt vọng, cửu mạch thiên thánh, dù là chỉ là nửa chân đạp đến nhập trong đó. Bát mạch thiên thánh ở trước mặt bọn họ, liền như là con kiến hôi một dạng, bát mạch cùng cửu mạch chênh lệch quá xa. Tô Ngọc bọn người chính là biết cái này kinh khủng chênh lệch, biết rõ hẳn phải chết, vẫn là muốn tới phá hư, đáng tiếc, tạo hóa trêu người, hắn vẫn là thành công, như vậy lấy ma tộc tàn bạo. Một khi gặp phải nhân tộc vận mệnh, sẽ là vô cùng bi thảm. Sát thiên thông ngưng tụ ra đầu thứ 9 thiên mạch long khí, ma tộc các cường giả phát ra chấn thiên reo hò. Bọn họ nhìn về phía Long Trần bọn người lúc, khóe miệng tất cả đều là tàn nhân nhe răng cười. Cười cái gì đâu, không xuất thủ chẳng lẽ ngươi còn đang chờ ta theo phần tử cho ngươi à? Long Trần nhìn lấy phách lối cười to sát thiên thông, thản nhiên nói. Long Trần, ngươi rất mạnh, tiềm lực vô hạn, ngươi không có thể chết ở chỗ này, một hồi chúng ta thiêu đốt huyết hồn, bố trí xuống khốn ma đại trận, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi thắng được một hơi thời gian, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Tô Ngọc hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra một vệt dứt khoát, đối Long Trần truyền âm nói. Nàng biết, hôm nay mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ không có năng lực đối mặt cửu mạch thiên thánh, nàng cũng nhìn ra Long Trần khủng bố, cho nên, nàng quyết định vì Long Trần tranh thủ một cái cơ hội chạy trốn. Đừng làm rộn, ngươi bộ dáng này, ta sẽ nhìn không được yêu mến các ngươi. Long Trần lắc lắc đầu nói, Long Trần không có truyền âm, mà chính là trực tiếp mở miệng nói. Long Trần một câu nói kia, đánh Tô Ngọc một trở tay không kịp, mặt của nàng một mảnh đỏ bừng, có vẻ như đời này, còn chưa bao giờ có người nói với nàng qua ngay thẳng như vậy. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Long Trần nói rất đúng các ngươi mà không phải ngươi, Tô Ngọc có chút tức giận nói, đến lúc nào rồi, còn lái loại này nhàm chán trò đùa. Chạy đi, nhớ đến cho chúng ta báo thù, ba Tô Ngọc hai tay bỗng nhiên khép lại, hai tay kết ấn, theo động tác của nàng xuất hiện. Nam phương liên minh các cường giả, đồng thời kết ấn, động tác đều nhịp, ấn pháp cùng Tô Ngọc giống như đúc, hiển nhiên, Tô Ngọc cũng sớm đã cùng bọn hắn câu thông tốt. Muốn chạy trốn? Nằm mơ đi thôi, sát thiên thông nhìn đến Tô Ngọc động tác, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thân ảnh nhoáng một cái, cả người trong nháy mắt biến mất. Tô Ngọc trong lúc đó, cảm thấy linh hồn run rẩy, bàn tay vậy mà không cách nào động đậy, nàng hoảng sợ phát hiện, mình bị kinh khủng thiên mệnh chi lực khóa chặt. Thuật pháp không cách nào phát động, hô một cái ma trảo, xuất hiện ở trước mặt nàng, thẳng đến cổ họng của nàng chọc tới, mà lúc này Tô Ngọc, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lông xù ma trảo chọc tới, lại không cách nào ngăn cản. Ba lại ngay tại cái kia ma trảo sắp chạm đến Tô Ngọc bạch ngọc bình thường cái cổ lúc, một bàn tay lớn hung hăng rút trên hư không sụp đổ, lộ ra sát thiên thông thân ảnh, Long Trần một cái bàn tay tỉnh chuẩn quất vào sát thiên thông trên mặt. Hoanh lại sát thiên thông móng tay, khoảng cách Tô Ngọc cái cổ không đến một tấc khoảng cách, trong lúc đó lại bay rớt ra ngoài. Móa nó, ngươi cho ta là giả a. Sát thiên thông tốc độ nhanh, mà Long Trần tốc độ càng nhanh, đi sau mà tới trước, cho dù hắn ẩn tàng ở trong hư không, đã có thể tỉnh chuẩn phán đoán ra vị trí của hắn. Sát thiên thông bị quất bay, Tô Ngọc nhất thời toàn thân buông lỏng, cái kia đè ở trên người lực lượng kinh khủng trong nháy mắt biến mất. Cảm ơn ngươi hảo ý. Nơi này liền giao cho ta đi. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi Tô Ngọc, cùng tất cả Nam Phương liên minh các cường giả, nhè răng cười một tiếng. Bọn họ tuy nhiên thực lực không phải rất mạnh, nhưng là bọn họ đều là chân chính dũng sĩ, đáng kính nể. Ta làm thịt ngươi, Sát Thiên Thông bị Long Trần quất bay ra thật xa, cả khuôn mặt nóng bỏng, một gương mặt to trên, hiện ra một cái thật sâu giấu bàn tay, tại bàn tay kia ấn bên trong, lại còn có điểm điểm tinh quang đang lưu chuyển, kịch liệt đau nhức cùng sỉ nhục nhường hắn phát ra trống giận rung trời. Quanh Sát Thiên Thông dưới chân đạp mạnh, hư không sụp đổ, bóng người trong nháy mắt biến mất. Suy thông bỗng nhiên Long Trần trước người hư không bị xé nứt, Sát Thiên Thông móng vuốt thẳng đến Long Trần hai vai chọc tới, móng vuốt phía trên, mà khí lưu chuyển, thiên mạch chi lực bốc lên, song trảo chi lực, làm thiên địa biến sắc. Ba ba đối mặt Sát Thiên Thông cùng bạo nhất kích, Long Trần hai tay cùng lúc mở ra, trên bàn tay, tinh thần lưu chuyển, cứ như vậy chụp vào đối phương móng vuốt, tinh thần chi thủ cùng ma trảo đối lập, thiên địa bỗng nhiên chấn động một cái. Chẹt Sát Thiên Thông nộ hống, song trảo dùng lực, thân hình hắn cao lớn, bỗng nhiên lôi kéo, muốn đem Long Trần xé nát, không lại thế mà hắn liều mạng xé rách, Long Trần hai tay lại chỉ là hơi chấn động một cái, căn bản kéo bất động. Ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng a? Ngu xuẩn ma tộc, he thổi, Long Trần sau lưng vạn dặm long mạch lưu chuyển, cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận, Long Trần cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, trực tiếp đối Sát Thiên Thông mở ra cực hạn trào phúng. Sát Thiên Thông bị nôn gương mặt nước bọt, trong mắt trong nháy mắt đỏ như máu, cả khuôn mặt vặn vẹo đến triệt để biên hình, không lại hắn miệng rộng bổ một y thế mà hắn cái này chùm sáng không đợi phun ra, Long Trần bỗng nhiên một cái xách đầu gối, bắp chân bỗng nhiên trên nhất, theo Sát Thiên Thông trước ngực xẹt qua, gót chân đá vào cái cằm của hắn trên. Quanh Sát Thiên Thông bị Long Trần một chân đạp lên không trung, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, cuồn cuộn khói đen theo Sát Thiên Thông trong miệng toát ra. Long Tam gia chiêu số cũng là ngươi có thể bắt chước. Long Trần đứng chắp tay, nhìn phía xa Sát Thiên Thông, một mặt ngạo nghễ nói. Tạch tạch tạch, mọi người nhìn đến, từng khối vỡ vụn răng, theo Sát Thiên Thông trong miệng tản mát ra, một khắc này, tất cả mọi người dường như hóa đá bình thường. Chương 5598, Hiến Tế. Một khắc này, toàn trường tĩnh mịch, giữa thiên địa tất cả đều là Sát Thiên Thông răng xé rách thanh âm. Nhìn lấy cái kia tản mát giữa thiên địa răng mảnh vỡ, Tô Ngọc bọn người một trận tê cả da đầu. Các nàng xem lấy Long Trần, lúc này Long Trần, sau lưng thần hoàng rung động, tinh hải lấp lóe, tinh thần long mạch ở sau lưng của hắn qua lại phun trào, tinh diệu càng khôn, long du biến cả, loại này dị tượng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, dị tượng loại trừ kỳ dị luật động bên ngoài, còn tại có quy luật co vào bành trướng, tựa hồ khí tức của nó, tại theo Long Trần hô hấp mà biến hóa. Tinh quang vô tận, mênh mông bát ngát, một khắc này, tinh quang chỗ đến chỗ, vạn pháp vạn đạo, đều do Long Trần chúa tể, một hít một thở ở giữa, vạn linh sinh tử đều là tại Long Trần nhất niệm chi gian. Theo tinh mạch long khí lưu chuyển, Long Trần cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, ngưu đao tiểu thí phía dưới, hắn cảm nhận được tinh thần chi lực tại thể nội thông suốt thống khoái, bây giờ hắn mới hiểu được, chỉ có ngưng tụ ra thiên mạch long khí, hắn mới tính chánh thức nắm giữ tinh thần chi lực. Trước kia hắn tiếp xúc, bất quá là tinh thần chi lực gia long mà thôi, thì ra là thế, tinh mạch long khí là đang điền ta tinh hải cùng cửu thiên tinh thần câu thông cầu nối cùng môi giới. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn rốt cục mò tới cửu tinh bá thể quyết bí mật, không sai, ngươi bây giờ, mới tính là chân chính cửu tinh truyền nhân, bởi vì ngươi đối cửu tinh bá thể quyết sửa đổi, để nó sinh ra biến dị, bất quá từ trước mắt đến xem, cái này biến dị sẽ chỉ làm ngươi biến đến mạnh hơn. Nhưng là mạnh hơn đồng thời, cũng đại biểu cho càng đại nạn hơn độ tấn thăng, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, càng không đỉnh nói. Nó cùng Long Trần linh hồn tương thông, Long Trần suy nghĩ gì nó tự nhiên biết, vì phòng ngừa Long Trần bị kinh hỉ choáng váng đầu óc, trước cho Long Trần rót một chậu nước lạnh, hắc hắc, hôm nay có rượu hôm nay say, quản hắn như vậy nhiều đây, tối thiểu nhất ta biết, hiện tại ta, có thể thỏa thích phách lối. Long Trần cười hắc hắc, một đầu thiên mạch long khí hoàn thành. Nhưng lực lượng của hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bát mạch thiên thánh, đã không bị hắn để vào mắt, mà trước mắt cái này gà mờ cửu mạch thiên thánh, với hắn mà nói, cũng không gì hơn cái này. Hôm nay liền lấy ngươi thử một chút, ta đầu này thiên mạch long khí, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Trần nhìn phía xa nộ khí trùng thiên Sát Thiên Thông, thân ảnh nhoáng một cái, người đã giống như một đạo ta chớp vọt tới. Ma diễm trảm Sát Thiên Thông mắt thấy Long Trần đánh tới, gầm lên giận dữ. Trực tiếp vận dụng ma đao, trong tay hắn ma đao, là một thanh tuyệt thế ma binh, niên đại xa xưa, lai lịch kinh người, bây giờ tại hắn thiên mạch long khí thiêu đốt dưới, dường như viễn cổ hung ma thức tỉnh, một đao trảm xuống, thiên mạch bị xé mở, chói tai tiếng xé gió, làm cho người linh hồn đều muốn xé rách, Hoành lại đối mặt sát thiên thông một đao, Long Trần không lùi không tránh, Trình nắm tay, tỉnh thần sáng lên, một cái bóng rồng đồ án lưu chuyển, cứng đập vào ma trên đao, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, Long Trần cùng sát thiên thông đồng thời nhoáng một cái, lùi lại mấy bước. Tay không tiếp ma binh, Tô Ngọc chờ người thất kinh, hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn họ chỉ thấy Long Trần thân ảnh biến mất, sau đó cũng là đao quyền giáp nhau một mạng. Long Trần vậy mà tay không đối chiến sát thiên thông tuyệt thế ma binh, mà lại liều mạng một cái cân sức ngang tài. Phải biết, lúc này sát thiên thông, khí tức thế nhưng là vừa mới mấy lần, ma binh tại hắn toàn lực gia trì dưới, uy lực càng là kinh người, Long Trần vậy mà tay không đón đỡ. Long Trần là quái vật sao? Hắn sau lưng rõ ràng có một thanh đại đao, nhưng lại tay không đối chiến, đây rõ ràng là xem thường cái này sát thiên thông a. Một cái đội trưởng nhìn không được nói. Cường đại như sát thiên thông, tự hồ còn không có nhượng Long Trần động binh khí tư cách, cái này là bực nào phách lối, bực nào bá đạo a. Rầm rầm rầm, ngay tại mọi người chấn kinh thời khắc, sát thiên thông nộ hống liên tục, mà đào bay múa, giống như quạt gió, điên cuồng tật trảm. Mà Long Trần song quyền vung vẩy, đại khai đại hợp, quả thực là đỉnh lấy vô tận đao ảnh, tới liều mạng, không chút nào lui. Xuy xuy xuy, kinh khủng đao khí dư âm đem hư không xé rách. Hư không bị chém ra từng đạo vết rách, trong đó có một đạo đao khí, chém về phía Tô Ngọc bọn người, Tô Ngọc kinh hãi, toàn lực đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, nàng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tô Ngọc tỷ, chúng người thất kinh. Ta không sao, Tô Ngọc vội vàng khoát tay, trong nội tâm nàng hoảng sợ, cái này đao khí bất quá là bị Long Trần vỡ nát dư âm, lại ngăn cách khoảng cách xa như vậy. Lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Như vậy lúc này lực lượng của hai người, đến cùng bạo tới trình độ nào? Tô Ngọc một trận tê cả da đầu, lực lượng của hai người, đã vượt ra khỏi hắn lý giải. Hoành lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền nện ở sát thiên thông ma trên đao, hai người đồng thời bay ngược trăm dặm, cách không đối mặt. Một phen cuồng chiến, bất quá là mấy cái chớp mắt thời gian, hai người lại liều mạng mấy trăm chiêu, Long Trần đứng trên hư không, đứng chắp tay. Sau lưng tỉnh thần lưu chuyển, giống như tỉnh không chiến thần, nhìn xuống vạn cổ. Mà so sánh Long Trần khí định thần nhàn, sát thiên thông cũng đã có chút thở dốc, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là phẫn nộ cùng vẻ hoảng sợ, hắn vô pháp tưởng tượng, một cái một mạch thiên thánh làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này. Ta không tin, sát thiên thông ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên toàn thân hắn chảy máu, ma huyết ở trên người hắn, dần dần hội tụ thành các loại đồ án. Làm bức đồ án kia xuất hiện, huyết tỉnh chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Làm ngửi được cái kia huyết tinh chi khí, Tô Ngọc đám người nhất thời một trận linh hồn run rẩy, từng sợi tóc dựng thẳng, mãnh liệt tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Đây là nguyền rủa. Một cái đội trưởng cả kinh kêu lên. Không, đây không phải nguyền rủa, đây là... Hiến tế, Tô Ngọc cũng một mặt kinh hãi nói. Hiến tế. Sát thiên thông chẳng lẽ không muốn sống nữa? Dùng huyết hồn của mình đến hiến tế. Mọi người hoảng sợ, Tô Ngọc cũng không chắc đây là cái gì chiêu số, nhưng là nàng biết, cái này sát thiên thông muốn phóng thích khủng bố đại chiêu, một khi nó phóng thích thành công, lực lượng của hắn có thể sẽ tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tô Ngọc khẩn trương đến cực hạn, nàng có lòng nhường Long Trần tranh thủ thời gian đánh gãy hắn hiến tế, thế nhưng là, Long Trần lúc này lẳng lặng mà nhìn xem sát thiên thông. Không có một vẻ khẩn trương cùng bối rối, ngược lại, trong mắt tựa hồ mang theo một loại nào đó chờ mong. Tô Ngọc thấy cảnh này, lời nói đến bên miệng, lại bị nàng cho nuốt trở về, nàng xoay đầu lại hướng chúng nhân nói, đây là một trận hiếm thấy cùng thế đại chiến, bao nhiêu người cả một đời đều không có cơ hội gặp phải, đại gia ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận đi cảm ngộ cái kia không chỉ có tử vong áp chế xuống cơ hội, nếu như chúng ta có thể còn sống rời đi, về sau đột phá bình cảnh, sẽ biến càng thêm dễ dàng. Đúng nghe được Tô Ngọc mà nói, trong lòng mọi người rung lên, trước đó, bọn họ vào xem lấy hoảng sợ, lại không nghĩ rằng trong trận chiến đấu này hấp thụ kinh nghiệm, lợi dụng tuyệt thế cường giả ý chí, đến kích thích cùng kích phát tiềm lực của mình, quả thực thật quá ngu xuẩn. Có Tô Ngọc nhắc nhở, mọi người lập tức đem sinh tử không để ý, dụng tâm đi cảm thụ thiên đạo biến hóa, én nghe vạn đạo thanh âm, lĩnh ngộ chí cường giả ý chí. Ma tổ chúc phúc, vạn ma dị tượng, bỗng nhiên. Sát thiên thông gầm lên giận dữ, trong lúc đó sát thiên thông sau lưng dị tượng bên trong, vô tận ma ảnh hiện lên, một khắc này, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt hơn gấp 10 lần, cuồng bạo khí tức, trực tiếp khiến hư không phá toái. Nê Tờ Sát Thiên Thông gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một đao trảm xuống, mọi người chỉ thấy hắn trường đao nâng lên. Một đạo đao ảnh đã chém tới Long Trần trước người, hết thảy đều đến quá nhanh, nhanh đến Long Trần liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị một đao trảm bên trong. Long Trần, hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Tô Ngọc bọn người một tiếng kinh hô, mà lúc này, Long Trần vị trí, đã nổ tung, vô tận đại đạo phù văn bay múa, tạo thành vô biên khe rãnh. Chương 5599, vô địch Long Trần. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Sát Thiên Thông một đao kia, chặt đứt thời không giam cầm, không có người có thể né tránh một đao kia. Song khi thấy Long Trần vị trí, hư không bị chém ra một đầu rãnh sâu hoắm, nhìn đến vô tận không gian toái phiến bay múa, Tô Ngọc đám người tâm, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Ai có thể nghĩ tới, Sát Thiên Thông cường đại đến tình trạng như thế, khủng bố như thế một đao, trong nháy mắt bạo phát, căn bản không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Long Trần chết rồi, Tô Ngọc bọn người vô cùng đau lòng, trên mặt của các nàng hiện ra một vệt ảm đạm. Nếu như Long Trần có thể nghe lời nói của hắn, trước một bước đào tẩu, hắn về sau trưởng thành, tuyệt đối là nhân tộc tường đồng vách sắt. Thế nhưng là, không có nhiều như vậy nếu như, Long Trần chết rồi, sau đó liền muốn đến phiên các nàng. Hoa Nga, một kích này quá sức, đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, nghe tới cái thanh âm này, bất luận địch ta, đều không thể tin vào tai của mình. Bọn họ vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Long Trần vị trí. Vô tận phù văn lưu chuyển, vặn vẹo không gian đang chậm rãi khôi phục, Long Trần thân ảnh dần dần hiển hiện. Cái gì? Khi thấy Long Trần vẫn tại chỗ, Sát Thiên Thông đồng tử đột nhiên rụt lại. Lúc này Long Trần áo đen phiêu động, tóc dài bay múa, hắn tay trái nâng lên, trước người ngưng tụ một đạo đường kính hơn một trượng tỉnh thần hộ thuẫn. Lúc này tỉnh thần hộ thuẫn nứt ra, bị chém ra một cái khe, vết nứt một mực kéo dài đến Long Trần trên bàn tay, Long Trần lòng bàn tay. Bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn, máu tươi chậm rãi tràn ra. Một kích này có thể thương tổn được ta, rất để cho ta ngoài ý muốn. Long Trần nhìn lấy lòng bàn tay lỗ hổng, thản nhiên nói. Mà nói chuyện ở giữa, hắn lòng bàn tay vết thương trong nháy mắt lành, khủng bố như thế một kích, vậy mà chẳng qua là thương tổn tới da của hắn mà thôi. Thế mà Long Trần lời nói, lại dường như từng nhánh độc tiễn, đâm vào giết thông thiên tâm lý, cái kia khinh miệt ngữ khí, càng là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Ngươi cái này nhân tộc đáng chết, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sát Thiên Thông gầm lên giận dữ, mà đao chỉ trời, sau lưng vạn ma hình bóng rung động, mà trên đao phù văn lưu chuyển, vạn ma gào rú thanh âm vang vọng đất trời, một đao kia, dường như nhận lấy vạn ma chúc phúc, một đao trảm xuống, chư thiên tỉnh thần đều tại chập chờn. Đừng nói mạnh miệng, ngươi nếu là thật có nắm chắc giết ta, liền sẽ không dùng âm chiêu đánh lén. Trong lòng ngươi đã đối với ta sinh ra hoảng sợ. Phẫn nộ của ngươi, bất quá là vì che giấu ngươi nội tâm sợ hãi, ngươi kêu to, bất quá là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm thôi. Long Trần cười lạnh, ông đối mặt Sa Thông Thiên cuồng bạo một đao, Long Trần bàn tay lớn mở ra, vô tận tinh thần lưu chuyển, hắn sau lưng tinh hải trong nháy mắt ảm đạm mấy phần, vô tận tinh thần chi lực hội tụ đến lòng bàn tay của hắn, tạo thành một cái ngôi sao chi cầu, cái này tinh thần chi cầu liền phản phất một phương vũ trụ hóa thân. Nhất tinh thần vẫn, Long Trần một tiếng gào to, trong tay tinh thần chi cầu, cứ như vậy đón cái kia kinh khủng ma đao đánh tới, quanh một tiếng bạo hưởng, kinh thiên đao ảnh ầm vang sụp đổ, cái kia kinh khủng ma nhận tính cả Sát Thiên Thông một cánh tay, bị tinh thần trực tiếp đánh nát, Sát Thiên Thông máu tươi cuồn phúng, hắn gương mặt vẻ hoảng sợ, bản mệnh ma nhận đều bị đánh nổ, hắn triệt để sợ hãi, bỗng nhiên trong tay hắn nhiều hơn một cái ngọc bài. Hắn muốn chạy trốn, khi thấy cái kia ngọc bài. Tô Ngọc kêu to. Suy thế mà cái kia ngọc bài vừa mới xuất hiện, một cái hiện đầy tỉnh thần bàn tay lớn, bắt lấy cổ tay của hắn, bỗng nhiên kéo một cái, cứ thế mà đem cánh tay của hắn, theo xương bả vai vị trí cho xé xuống. Hát a, hát cùng trước đó chấn vỡ khác biệt, toàn tâm kịch liệt đau nhức, nhường Sát Thiên Thông phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Phanh Long Trần một chân đá vào hậu tâm của hắn, một tiếng bạo hưởng, Sát Thiên Thông tâm huyết cuồng phúng, quanh thân rạn nứt. Kém chút bị Long Trần một chân đạp bạo, Hồ Sát Thiên Thông bị Long Trần một chân đạp bay, bay thẳng đến Tô Ngọc trước mặt, Tô Ngọc kinh hãi, cơ hồ bản năng đâm ra một thương. Nô Phô Cờ trường thương trực tiếp xuyên thủng Sát Thiên Thông M tâm, Sát Thiên Thông thân thể rung lên bần bật, trong mắt của hắn tất cả đều là hoảng sợ cùng không cam lòng, hắn cuối cùng vậy mà chết tại Tô Ngọc trong tay. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Ngọc, cả người nộ khí trùng thiên, cảm nhận được vô tận nhục nhã. Long Trần không giết hắn, là bởi vì hắn liền chết tại Long Trần trong tay tư cách đều không có, khuất nhục, vô tận khuất nhục, thế mà, khuất nhục cũng được, phẫn nộ cũng được, hắn sinh mệnh chi lực tại cấp tốc trôi qua, trước mắt quang minh tại dần dần biến mất, cuối cùng, một đời ma tộc thiên kiêu, trở thành một cổ thi thể lạnh băng. Tô Ngọc cũng sợ ngây người, nàng vậy mà giết sát thiên thông, khủng bố như thế tồn tại, vậy mà chết tại trong tay nàng. Nam phương liên minh các dũng sĩ, vung động binh khí của các ngươi, chặt đứt đầu của địch nhân, thỏa thích thu hoạch tính mạng của bọn nó, dùng bọn họ ma huyết, đúc thành nhân tộc huy hoàng, giết. Long Trần một tiếng gào to, thẳng tiếp ra lệnh, nghe được Long Trần mệnh lệnh, Nam phương liên minh các cường giả, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, thậm chí quên đi. Long Trần căn bản không phải thủ lĩnh của bọn hắn, Long Trần một tiếng gào to về sau, bọn họ trống giận, khua tay binh khí thẳng hướng ma tộc các cường giả. Ma tộc các cường giả lúc này còn không thể tin được, cường đại sát thiên thông, vậy mà thật đã chết rồi, bọn họ dường như đưa thân vào trong cơn ác mộng. Thế mà nhân tộc các cường giả binh khí, đem bọn hắn tỉnh lại, thế mà bọn họ sau khi tỉnh lại, mới bị ai phát hiện, cái này căn bản không phải mộng. Phốc phốc phốc. Nam phương liên minh các cường giả, nguyên một đám hung mãnh chí cực, hung hãn không sợ chết, nhất là chứng kiến Long Trần sau trận chiến này, bọn họ từng cái nhiệt huyết sôi trào, càng thêm dũng mãnh. Nam phương liên minh các dũng sĩ, thỏa thích phóng thích các ngươi lửa giận, trên chiến trường không cần thương hại, không cần nhân từ. Trên chiến trường, cần cũng là tự tin cùng dũng khí, chúng ta phải tin tưởng, làm binh khí nắm trong tay một khắc này, chúng ta cũng là vô địch. Chư thiên thần ma cũng vô pháp ngăn cản chúng ta tiến lên tốc độ, thiên địa hội chúc phúc chúng ta, ta mệnh tức thiên mệnh, ta đạo tức thiên đạo, địch nhân trước mắt, chính là chúng ta con đường tu hành trên ràng buộc, giết chết bọn hắn, hủy diệt bọn họ, tương lai của chúng ta, chính là một mảnh đường bằng phẳng, hướng. Giết! Long Trần cao giọng hò hét, như thiên thần pháp chỉ, vang vọng cửu thiên thập địa, kết quả Long Trần cái này một lây, Nam phương liên minh đến ngàn vạn các cường giả. Trong mắt đều đỏ, bọn họ như bị thôi miên đồng dạng, quanh thân thiên mạch long khí tại điên cuồng bành trướng, thân thể phản phất muốn nổ tung bình thường. Chỉ có đánh giết địch nhân, mới có thể giải khai bọn họ trói buộc, mỗi đánh giết một địch nhân, loại kia trói buộc cảm giác liền sẽ làm dịu một phần. Trên người của bọn hắn, phản phất có phong ấn gia trì, mà đánh giết địch nhân, cũng là mở ra phong ấn duy nhất phương thức. Long Trần, Tô Ngọc cùng mọi người điên cuồng truy sát những cái kia ma tộc cường giả. Thế mà giết lấy nàng cũng cảm giác được không được bình thường, nàng nhìn về phía Long Trần, mà Long Trần thì đối nàng nháy nháy mắt. Ẩm âm âm âm. Đúng lúc này, một cô khí tức kinh khủng bay lên, Tô Ngọc hoảng sợ phát hiện, theo càng không ngừng đánh giết ma tộc các cường giả, Nam phương liên minh các chiến sĩ, một cái tiếp một cái đột phá. Tứ mạch tấn thăng ngũ mạch tấn thăng lục mạch tấn thăng thất mạch, đếm cái thời gian hô hấp bên trong. Có vài chục vạn cường giả đạt được tiến giai, kinh khủng nhất là, tấn thăng còn đang kéo dài. Tô Ngọc trên gương mặt xinh đẹp, tất cả đều là vẻ không dám tin, nàng xem thấy hư không bên trên Long Trần, kích động đến một câu đều nói không nên lời. Chương 5600, đưa cho các dũng sĩ lễ vật. Thỏa thích giết, đây là ma tộc đưa cho các dũng sĩ lễ vật, ngu sao không cầm. Gặp Tô Ngọc ngây ngốc mà nhìn mình, Long Trần đối nàng truyền âm nói. Ma tộc lễ vật. Tô Ngọc lúc này mới phát hiện, sát thiên thông bị đánh giết về sau, giữa thiên địa ba động đã thay đổi, chẳng lẽ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, sát thiên thông bị đánh giết về sau, trong cơ thể hắn hấp thu vô tận thiên địa năng lượng, chuẩn bị ngưng tụ đầu thứ 9 thiên mạch long khí, về sau tiến giai bị đánh gãy, Long Trần đem giữa thiên địa lực lượng hút khô, bây giờ, theo sát thiên thông chết, tựa hồ bị hắn hấp thu năng lượng, lại bị phóng thích ra ngoài. Mà lại, Tô Ngọc phát hiện, theo ma tộc cường giả bị đánh giết. Ẩn ẩn có thể nhìn đến thiên mệnh chi lực cùng thiên địa ba động tại dung hợp, cuối cùng bị mọi người thiên mạch long khí hấp thu. Tô Ngọc trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nàng lập tức minh bạch, cái này nhất định cùng ma tộc bố trí đại trận có quan hệ, tuy nhiên cụ thể nàng không rõ ràng, nhưng là nàng biết đánh giết ma tộc cường giả, có thể nhường mọi người nhanh chóng đột phá bình cảnh. Giết Tô Ngọc trong nháy mắt đó, đối Long Trần kính như thần minh, trước tiên truy lên một cái ma tộc bát mạch thiên thánh, điên cuồng huyết chiến. Cái kia ma tộc bát mạch thiên thánh, vốn là trước tiên muốn chạy trốn, nhưng là người chung quanh nhiều lắm, tốc độ của người khác ảnh hưởng tới hắn, hắn cắn răng một cái, bắt đầu điên cuồng giết chính mình người, nhưng là dù vậy, vẫn như cũ bị Tô Ngọc đuổi kịp. Nô phô cờ cuối cùng Tô Ngọc bỏ ra nhất định đại giới, đem đối thủ đánh giết, mà đánh giết đối phương trong nháy mắt, Tô Ngọc rõ ràng cảm giác được, chính mình thiên mạch long khí điên cuồng ba động, lại có đột phá dấu hiệu. Đây càng thêm đã chứng minh suy đoán của nàng, càng thêm bắt đầu điên cuồng giết chóc, thẳng đến một cái khác bát mạch thiên thánh cường giả đánh tới. Rầm rầm rầm, ma tộc các cường giả nhiều lắm, lít nha lít nhít, vốn là bên trong vòng đều là cường giả, người yếu đều lưu tại bên ngoài. Vậy mà lúc này, ngoài vi ma tộc tốc độ chạy trốn quá chậm, kết quả là thành bên trong vòng cường giả bù đòi mạng, nghiêm trọng làm trễ nải bọn họ chạy trốn. Một lúc lâu sau, chiến đấu chuẩn bị kết thúc, bởi vì vòng vây quá lớn, làm phạm vi mở rộng tới trình độ nhất định, mọi người liền không cách nào lại đuổi theo. Lúc này, đại địa phía trên đã tràn đầy thi thể, giữa thiên địa tất cả đều là gây mũi huyết tỉnh vị đạo. Căn cứ giặc cùng đường chớ đuổi nguyên tắc, Tô Ngọc ra lệnh, bắt đầu lui lại, bởi vì địch nhân quá mức phân tán, đuổi theo quá tốn sức, mà lại, đội ngũ bay ra, rất dễ dàng gặp nguy hiểm, bây giờ đã là đại hoạch toàn thắng, ngàn vạn không thể vui quá hóa buồn. Nhất làm cho Tô Ngọc kích động là, hơn 30 triệu Nam Phương Liên Minh các chiến sĩ, cơ hồ mỗi người đều tiến giai, tắm đại đội trưởng, toàn bộ tiến giai bát mạch thiên thánh, mà nàng, vậy mà ẩn ẩn có đụng chạm đến bình cảnh cảm giác, nàng lúc này, vẫn như cũ dường như đặt mình vào trong mộng, sợ không cẩn thận mộng liền ủng. Mà những cường giả khác cũng là như thế, rất nhiều đùi người cánh tay, đều bị bóp vô số máu ứ động khối, rất nhiều người càng là đối với lấy bóp, liền vì nghiệm chứng có phải hay không đang nằm mơ. Một trận huyết chiến, hơn 30 triệu người đồng thời tiến giai, cái này đã triệt để lật đổ tưởng tượng của mọi người. Khi mọi người lúc trở lại, Long Trần ngồi xếp bằng trên hư không, ngay tại điều tức, lúc này bọn họ lại nhìn Long Trần thời điểm, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Bọn họ không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ biết, đây hết thảy, đều là Long Trần một tay an bài, trong mắt bọn họ, Long Trần cũng là thần minh một dạng tồn tại. Khi mọi người trở về, Long Trần mở to mắt, đi vào trước mặt mọi người, nhè răng cười nói, chúc mừng chư vị a. Đương nhiên cũng muốn chúc mừng ta, chúng ta đại gia hợp tác vui vẻ, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Lúc này Long Trần, lại khôi phục trước đó bộ dáng thoải mái, không có một chút giá đỡ, cũng không có một chút cao thủ uy nghiêm, thật giống như một cái nghịch ngợm nhà bên Nam Hải. Một bộ người vật vô hại bộ dáng. Đúng, hợp tác vui vẻ. Tô Ngọc vốn muốn nói một số cảm tạ, nhưng là trong nháy mắt. Nàng vậy mà không biết nên nói cái gì, nói ra câu nói này về sau, nàng lại có chút hối hận, cái gì gọi là hợp tác vui vẻ, các nàng hết thảy, đều là Long Trần ban cho bọn hắn, đại gia đừng khẩn trương như vậy, dứt khoát, ta tới cấp cho đại gia giải nỗi nghi hoặc đi, các ngươi chỗ lấy có thể đột phá, đều là các ma tộc công lao, sát thiên thông gia hỏa này, hiến tế huyết hồn, đổi lấy ma tộc các vị tổ tiên khí vận gia trì, hắn chết mất thời điểm, khí vận thiêu đốt. Hắn hấp thu lực lượng toàn bộ bị trả về, chỗ này chiến trường phát sinh biến dị, ma tộc ma tể tử nhóm bị đánh giết, thiên địa lực lượng liền sẽ gia trì tại trên người của các ngươi. Đây là một loại nghịch thiên vận khí, bị các ngươi cho đuổi kịp, hắc hắc, thế nào, cảm giác không tệ a? Long Trần vì làm dịu bầu không khí, giải thích cho chúng nhân nói. Nghe được Long Trần giải thích, mọi người giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng là nếu như không có Long Trần chỉ điểm. Bọn họ căn bản sẽ không có vận khí như vậy, nói trắng ra là, đây hết thảy vẫn như cũ là Long Trần cho bọn hắn. Tô Ngọc hít sâu một hơi, tận lực nhường tâm tình của mình bình tờn hờ trở lại nói, Long Trần, lần này thật vô cùng cảm tạ ngươi, chuyện này chúng ta nhớ kỹ, mặc dù biết, ngươi rất không có khả năng cần chúng ta, nhưng là chỉ cần ngươi có cần thời điểm, chỉ cần một câu, chúng ta những người này mệnh, đều là ngươi. Tám đại đội trưởng chờ tất cả mọi người, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Long Trần. Nguyên một đám trong mắt tất cả đều là vẻ kích động, Tô Ngọc mà nói, liền đại biểu lời của bọn hắn. Bọn họ cũng biết, Long Trần quá mạnh, có lẽ cả một đời đều không cần đến bọn họ, nhưng là chỉ cần có cơ hội, cho dù là mất đi tính mạng, bọn họ cũng sẽ trả ơn này. Lời nói này liền khách khí, cường giả cũng có bị siêu việt một ngày, người yếu cũng có trở nên mạnh mẽ một ngày. Dùng ta đã từng nói lời nói, sinh như con kiến hôi, đương lập chí lớn, mồm so giấy mỏng, phải có bất khuất chi tâm. Càn khôn chưa định, ngươi ta đều là hắc mã, nhưng càn khôn đã định, ai dám nói ta không thể nghịch chuyển càn khôn. Nỗ lực a, cơ hội vĩnh viễn là lưu cho những cái kia người có chuẩn bị, nếu không, cơ hội tới, không có thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội chạy đi. Chư vị núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại, tin tưởng tương lai không lâu, chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Long Trần cười cùng mọi người lên tiếng chào về sau, thân ảnh nhoáng một cái, cứ như vậy biến mất tại trước mặt mọi người. Sinh như con kiến hôi, đương lập chí lớn, mệnh so giấy mỏng, phải có bất khuất chi tâm. Càng Khôn chưa định, ngươi ta đều là hắc mã, nhưng Càng Khôn đã định, ai dám nói ta không thể nghịch chuyển Càng Khôn. Long Trần rời đi, mà mọi người còn đắm chìm Long Trần trong giọng nói, bọn họ từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nghe được như thế rung động lời nói, Long Trần thanh âm, trực kích linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Không có người không khát vọng trở nên mạnh mẽ, nhưng là hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy, muốn trở thành một cường giả, không chỉ cần thiên phú, chăm chỉ cùng cường đại người dẫn đường, còn cần vận khí, bối cảnh, tài nguyên, nhân mạch các loại, thiếu một thứ cũng không được. Bọn họ tuy nhiên đã rất mạnh mẽ, nhưng là cùng chân chính siêu cấp cường giả so sánh, bọn họ vẫn là chênh lệch quá nhiều, loại kia chênh lệch, có lúc ép tới khiến người ta không thở nổi, làm người tuyệt vọng, vô số người mặt ngoài không nói, nhưng là nội tâm đã hướng vận mệnh cúi đầu. Nhưng là, hôm nay, Long Trần lời nói, để bọn hắn có một tia hướng vận mệnh chống lại dũng khí, dây lên bọn họ không nhận mệnh, không chịu thua ý chí, có thể bị nhân vật như vậy, xưng là dũng sĩ, đại gia về sau cũng không tiếp tục muốn tự coi nhẹ mình. Tô Ngọc hít sâu một hơi nói, nếu không cũng là đối Long Trần lớn nhất bất kính, cũng là đối chính chúng ta nhục nhã lớn nhất. Mọi người lúc này thời điểm mới nhớ tới, Long Trần vẫn luôn xưng hô bọn họ là dũng sĩ, nghĩ đến đây, máu của bọn hắn, trong nháy mắt nóng lên, liền Long Trần đều như thế tôn trọng bọn họ lại có lý do gì không tự tin đâu. Đi thôi, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn cố gắng gấp bội, Long Trần nói qua, chúng ta còn sẽ gặp mặt, làm lần nữa gặp mặt lúc, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Tô Ngọc tay ngọc vung lên, mang theo mọi người rời đi chiến trường, thế mà cuộc chiến đấu này, lại thành vận mệnh bọn họ bước ngoặt, Long Trần một câu, vì bọn họ mở ra cường giả thế giới cổng.